Không sai biệt lắm, ước chừng 50 chiêu về sau, Lăng Tiêu đột nhiên cười cười, không có người so với hắn hiểu rõ hơn Lăng Y Tuyết, chiến đấu cũng nên kết thúc. Hắn tiếng nói vừa vừa xuống đất, đột nhiên trên lôi đài liền xuất hiện 10 phần một màn quỷ dị, Thạch Phi Vũ thế mà toàn thân đóng băng, vô pháp động đậy. Lúc này Lăng Y Tuyết nếu muốn giết hắn, dễ như trở bàn tay. Lăng Y Tuyết thắng, vừa mới đến cùng xảy ra chuyện gì, cái kia Lăng Y Tuyết làm sao thắng? Không thấy rõ ràng, đoán chừng là dùng bí pháp gì, Thạch Phi Vũ thế mà không có chút nào sức phản kháng. Mặc kệ như thế nào, lần này Lăng gia nhưng tăng thể diện a, liên tục hai người tiến nhập tiền tứ, lại thêm cái kia Lăng Trần, đúng vậy ba người, chẳng lẽ lại Lăng gia lần này muốn ôm đồm tứ công tử vị trí? Không có đơn giản như vậy, phong hội mới bắt đầu không lâu, Lý Tinh Huy, Thạch Ngọc Liên cũng đều không có xuất thủ đâu, huống chi Lý gia cùng Thạch gia còn có Vương gia cũng đều có cao thủ tại. Tuy nhiên bây giờ nhìn lại, Lăng gia hẳn là Lăng Y Tuyết mạnh nhất, Lăng Nhất hàng thứ hai, Lăng Trần tạm thời không có động thủ, tuy nhiên đoán chừng liệt ra tại thứ ba, ngược lại là cái kia Lăng Tiêu yếu nhất, làm không tốt Lăng gia thi đấu căn bản chính là một cái chướng nhãn pháp a. Đúng, vô cùng có khả năng, để một cái rác rưởi cầm đầu danh, cố ý để cho người khác buông lỏng cảnh giác đây. Nghe được lời nói này, Lăng gia trong lầu các Lăng Khiếu Thiên cùng Thái Thượng trưởng lão Lăng Dẫn sắc mặt lại không thế nào tốt. Lần này Thiên Phong Thịnh Hội, trên danh sách lúc đầu không có Lăng Y Tuyết, cũng không có Lăng Tiêu, hiện tại Lăng Y Tuyết lấy được thứ ba, cái này để bọn hắn hoàn toàn ngoài dự liệu. Mà giống như đoán không lầm, Lăng Tiêu sợ là so Lăng Y Tuyết càng đáng sợ. Không có chọn chúng đệ tử cầm tới thành tích khá như vậy, đơn giản đúng vậy đánh bọn hắn mặt mo a. Các ngươi rông dài cái gì, cái kia Lăng Tiêu cái gì cân lược, thử một chút chẳng phải sẽ biết. Lăng Tiêu, ngươi nếu là nam nhân, liền tới khiêu chiến ta. Xếp tại đệ thất danh chính là Lý gia một tên đệ tử, tu vi võ mạch ngũ trọng hậu kỳ. Lúc đầu Lăng Tiêu đối dạng này người là không có hứng thú gì. Thế nhưng là vừa nghĩ tới cái bang những huynh đệ kia thân nhân chết thảm, tâm hắn đầu liền trở nên phi thường khó chịu. Đã ngươi muốn bị đánh, ta liền thành toàn ngươi. Hắn đứng lên, cười híp mắt nhìn về phía bài danh đệ thất Lý gia đệ tử, thả người nhảy lên đấu trường. Ngươi không dám khiêu chiến Lăng Nhất Hàng, không dám khiêu chiến Lăng Y Tuyết, đồng dạng không dám khiêu chiến Lăng Trần, lại bả mục tiêu đặt ở trên người của ta, chẳng lẽ thật cảm thấy ta dễ khi dễ? Lăng Tiêu lần này là đến so tài, cũng không phải đến chỉ điểm người khác công pháp. Cho nên đối loại người này, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì hứng thú. Hắn dự định khoái đao chảm loạn ma, đánh nhanh thắng nhanh. Phải thì như thế nào, cái kia Lý gia đệ tử cũng là không thèm để ý, đúng vậy nhìn ngươi quả hồng mềm mới bóp ngươi. Tốt a, vậy ngươi có thể đi xuống. Lăng Tiêu nhẹ nhàng phất phất tay, sau đó mọi người trợn mắt hốc mồm một màn liền xuất hiện. Võ mạch ngũ trọng hậu kỳ võ giả, trên lôi đài bài danh đệ thất Lý gia đệ tử, thế mà tựa như là trang giấy bị hắn vỗ nhẹ nhẹ bay ra ngoài. Hoàn toàn không có phản ứng chút nào, đừng nói một chiêu, Lăng Tiêu căn bản là vô dụng chiêu, chỉ là tiện tay vung một chút. Làm sao sẽ mạnh như vậy, mọi người dưới đài rốt cục kinh hãi, cái này Lăng Tiêu, sợ không có chúng ta trong tưởng tượng như vậy nát a. Ngẫm lại cũng đúng vậy a, Lăng gia niên kỷ độ thi đấu cũng không phải đùa giỡn, hắn có thể đánh bại Lăng Phi Phàm, liền chắc chắn sẽ không quá yếu. Ta không tin cái này ta, Lăng Tiêu ngươi dám tiếp nhận khiêu chiến của ta sao? Lại có một cái Lý gia đệ tử nhảy tới, ngươi so vừa mới cái kia càng mạnh, Lăng Tiêu nhàn nhạt hỏi, không sai biệt lắm, đã không sai biệt lắm, tới làm gì, xuống dưới. Tiếng nói rơi, lại là nhẹ nhàng vung tay lên, người kia vừa nhảy lên lôi đài, liền bị ném xuống dưới. Liên tục hai lần, đem hai cái võ mạch ngũ trọng hậu kỳ võ giả trực tiếp ném xuống lôi đài, hơn nữa nhìn bộ dáng hoàn toàn mây trôi nước chảy, vô dụng mảy may lực đạo. Cho nên vẫn như cũ không ai có thể nhìn ra hắn cao thấp. Thạch Duyệt, người đi khiêu chiến Lăng Tiêu, ngồi tại thứ năm trên lôi đài Thạch Ngọc Liên đột nhiên nhìn về phía nhà mình trong lầu các một thiếu niên nói. Tỷ tỷ, để ta đối phó hắn, không khỏi đại tài tiểu dụng đi, thiếu niên này, để cho người ta chưa phát giác giật nảy cả mình. Vừa mới Lăng Tiêu bản lãnh lớn nhà cũng đều thấy được, cái này Thạch Duyệt chắc hẳn cũng không phải người mù, thế mà còn dám nói thế với, cái này đủ để nói rõ ràng hắn thực lực so với vừa nãy hai người kia đều mạnh hơn kình được nhiều. Nghe lời, Thạch Ngọc Liên âm thanh phảng phất có ma lực, vô luận là ai nghe đều sẽ cảm giác đến phi thường dễ chịu. Lăng Tiêu cũng không ngoại lệ, chỉ là hắn chỉ hưởng thụ thanh âm này, lại sẽ không bởi vì âm thanh mà phân tâm. Biết rằng tỷ tỷ, Thạch Duyệt nhảy lên đấu trường, nhìn lấy Lăng Tiêu nói ra, Lăng Tiêu, không nên trách ta nói chuyện khó nghe, ta cái này vừa ra tay, tất nhiên là muốn gặp máu, hy vọng ngươi có thể mình xuống dưới. Chương 100, đa trọng ám kình, ta không nghe lầm chứ, ngươi để ta xuống dưới. Lăng Tiêu híp mắt nhìn về phía người thiếu niên trước mắt này, cùng mình tuổi tác tương tự, cũng nhìn không ra có chỗ đặc biệt gì, đến tột cùng là cái gì để hắn tự tin như vậy. Không sai, ta đã nói rồi, ta một khi xuất thủ, tất nhiên thấy máu, ngươi làm không tốt sẽ trọng thương. Thạch Duyệt rất chân thành địa gật gật đầu nói, nhìn người này, ngược lại không giống như là đang hù dọa người. Lăng Tiêu đối với hắn ngược lại sinh ra mấy phần hứng thú. Dùng ngươi mạnh nhất chiêu thức đến công kích ta đi, nếu có thể để ta từ nguyên địa xê dịch nửa bước, coi như ngươi thắng. Hắn cười cười nói, tỷ tỷ, người này có phải hay không ngốc a, hắn nghe không hiểu ta. Thạch Duyệt nhìn về phía Thạch Ngọc Liên cười khổ nói, im miệng, người này thực lực không tầm thường, ngươi chưa hẳn có thể thủ thắng, vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Thạch Ngọc Liên nghiêm nghị nói, tỷ tỷ, ngươi liền đừng nói giỡn, ta cái này mạnh nhất chiêu thức một khi đi ra ngay cả ngươi cũng có thể đánh thương, hắn dám nói nửa bước không lùi. Thạch Duyệt cười khổ nói, ta thật không muốn thương tổn người a. Đứa nhỏ này thật đúng là thành thật đến đáng yêu, yên tâm đi, ta tu luyện qua đỉnh cấp phòng ngự công pháp, coi như bị ngươi đả thương, cũng sẽ không trọng thương. Lăng Tiêu vốn đang đối cái này Thạch Duyệt nói khoác mà không biết ngượng có chút khó chịu, thế nhưng là nghe hắn cùng Thạch Ngọc Liên đối thoại, cái này không thoải mái trong nháy mắt liền không có, hóa ra đứa nhỏ này thật không phải xem thường hắn, mà là thuần túy người thành thật a. Hơn nữa còn rất hiền lành, vậy được rồi, ngươi chuẩn bị một chút, ta muốn ra chiêu. Thạch Duyệt nghe được Lăng Tiêu, rốt cục hít thật sâu một hơi khí, nguyên bản thật thả ánh mắt trong nháy mắt trở nên sắc bén như đao. Cái kia một mực áp chế cương khí cũng là ầm vang bạo phát ra. Khí thế thật là mạnh, tuy nhiên cảnh giới là võ mạch ngũ trọng đỉnh phong, thế nhưng là cương khí chất lượng tối thiểu nhất cũng đạt tới võ mạch lục trọng mức độ, khó trách tự tin như vậy. Cái này bên dưới cái kia Lăng Tiêu thật muốn bị đánh. Đều do hắn miệng khí quá lớn, không nghe người ta Thạch Duyệt nói nha, toàn lực xuất thủ, ngay cả Ngọc Liên tiểu thư đều phải bị thương. Hắc hắc. Lăng gia thế đầu quá cứng, rốt cục có một cái phải thua. Người phía dưới nghị luận ầm ĩ, nhưng mà trên lôi đài hai người nhưng không có đi nghe. Lăng Tiêu chắp hai tay sau lưng, trường bào màu xanh không gió mà bay, trên mặt mang nụ cười thản nhiên, hoàn toàn nhìn không ra dáng vẻ khẩn trương. Thạch Duyệt siết chặt song quyền, chưa công kích, cái kia cương khí tiếng gầm gừ đã khiến bốn phía rất nhiều người không chịu nổi. Oanh, bỗng nhiên một tiếng nổ tung như vậy âm thanh âm vang lên, Thạch Duyệt song quyền oanh ra, thế mà giống như bài sơn hải đảo. Đem không khí đều đánh cho biến hình. Không, không phải không khí biến hình, quả thực là không gian đều phát sinh một chút vặn vẹo, xuyên thấu qua hắn song quyền cương khí nhìn lại, người chung quanh ảnh đô là vặn vẹo. Kinh đào quyền, phảng phất đại hải gào thét, hải lãng từng cơn sóng liên tiếp tuôn hướng Lăng Tiêu. Lăng Tiêu rốt cục đã nhìn ra, một chiêu này địa phương đáng sợ nhất là cái gì. Nó nhìn như chỉ là một lần công kích, nhưng mà lại ẩn chứa lục trọng ám kinh, phảng phất là thất trọng dao động. Nhất trọng tiếp lấy nhất trọng, mà lại nhất trọng mạnh hơn nhất trọng. Đến được tốt, Lăng Tiêu hai mắt tỏa sáng. Khó trách cái này Thạch Duyệt tự tin như vậy, dạng này quyền pháp, giống như đối thủ không phải hắn, mà là người khác, cái kia thật phải là cực kỳ đáng sợ. Hết lần này tới lần khác cửu chuyển kim thân quyết đối loại này ủng nặng bao nhiêu ám kình quyền pháp có thiên nhiên khắc chế hiệu quả. Đáng tiếc cái này Thạch Duyệt tuyệt cường một quyền, chỉ sợ là muốn bi kịch. Cái này Thạch Duyệt uy lực công kích. Chỉ sợ liền xem như cùng Lý Tinh Huy so ra cũng không kém là bao nhiêu đi. Đúng vậy a, tuy nhiên hắn sát lại là đa trọng ám kình, Lý Tinh Huy thì là cường lực một kích, nhưng uy lực lên nói hẳn là không sai biệt lắm. Lăng Tiêu tuyệt đối không ngăn nổi. Đúng vậy a, trừ phi hắn đem đỉnh cấp phòng ngự công pháp tu luyện tới đại thành cảnh giới. Tiếng nghị luận vừa dứt, đột nhiên bên kia trên lôi đài bộc phát ra một tiếng kinh hô, sau đó một đạo nhân ảnh trực tiếp từ trên lôi đài bay ra ngoài. Là Lăng Tiêu sao? Không đúng. Là Thạch Duyệt, đến cùng xảy ra chuyện gì, đáng chết, vào xem lấy trò chuyện trời đều bỏ lỡ đặc sắc một màn. Cửu chuyển kim thân quyết, đại thành cảnh giới, có người nói cho hắn đáp án, cái gì, danh xưng khó khăn nhất luyện thượng thừa đỉnh cấp phòng ngự công pháp cửu chuyển kim thân quyết. Mọi người nhìn về phía trên lôi đài, Lăng Tiêu toàn thân kim chỉ riêng đứng ở nơi đó, đơn giản giống như nhất tôn đấu chiến thắng Phật. Hắn nói nửa bước không lùi, quả nhiên nửa bước không lùi. Ngược lại là Thạch Duyệt bị chấn động đến miệng phun máu tươi, nhìn bị thương không nhẹ. Tỷ tỷ, hắn hảo lợi hại, so cái kia Lý Tinh Huy còn muốn lợi hại hơn. Đều coi là Thạch Duyệt bị thương không nhẹ, lại không nghĩ rằng cái này xả hài tử đứng lên lau miệng, nói một câu để Lý Tinh Huy khẽ nhíu mày lời nói. Không được nói bậy, nhanh đi liệu thương. Thạch Ngọc Liên nhíu mày nói, nàng làm thành chủ phủ thiên kim, tự nhiên minh bạch lung lạc nhân tâm chi đạo, cho nên thật sự là không nguyện ý bởi vì cái này sự tình đắc tội Lý Tinh Huy cùng Lý gia. Ngươi gọi Thạch Duyệt đúng không? Ngươi kinh đào quyền phi thường lợi hại, cương khí cũng mười phần thuần chủng, tuy nhiên ta đề nghị ngươi tu luyện thủy hệ nội công tâm pháp, quyền pháp này sẽ càng mạnh. Lăng Tiêu cười đối Thạch Duyệt nói ra, ngươi cũng không yếu, chỉ tiếc gặp ta, nếu không có cửu chuyển kim thân quyết tu luyện tới đệ thất chuyển đại thành cảnh giới, hôm nay thật đúng là ngăn không được ngươi một kích này. Lăng Tiêu, ngươi không cần khen ta, ngươi thực sự rất mạnh, ta phục ngươi. Thạch Duyệt nói chuyện lại phun một ngụm máu, lúc này mới bị người Thạch gia kéo mạnh lấy đi chữa thương. Lăng Tiêu rất ít thưởng thức người, có thể làm cho hắn chỉ điểm người càng là không nhiều, Lăng gia chỉ có Lăng Y Tuyết cùng Lăng Nhất Hàng, lại thêm một cái Lăng La, mà cái này Thạch Duyệt, ngược lại cũng coi là bên trong một cái. Lăng Tiêu kích bại Thạch Duyệt, xem như sơ lộ tranh vanh, trước đó đối với hắn khinh thị cùng khinh địch đều không còn sót lại chút gì. Nhất là thượng thừa đỉnh cấp công pháp cửu chuyển kim thân quyết tu luyện tới đệ thất chuyển, cái này tại Thiên Phong Thành, thậm chí Bắc Hán Quốc tuổi trẻ trong đồng lứa còn chưa từng nghe nói qua đây. Sự cường đại của hắn, đến tận đây đã không người hoài nghi. Tuy nhiên ta thừa nhận Lăng Tiêu thực lực, bất quá hắn có lẽ vẫn là Lăng gia bốn người bên trong bài vị cuối cùng, dù sao chỉ là phòng ngự mạnh rất dễ dàng bị châm đúng. Nói cũng đúng, không biết đạo kế tiếp còn sẽ có người nào đi khiêu chiến hắn. Lăng Tiêu, ngươi thực sự có tư cách tiếp nhận khiêu chiến của ta. Ngươi nói chuyện, chính là trước kia bài danh đệ tứ công tử một trong Vương Ám. Hắn trải qua một đoạn thời gian nghỉ ngơi cùng trị liệu, đã khôi phục không sai biệt lắm. Ngươi không nên đi khiêu chiến Lăng Nhất Hàng sao? Lăng Tiêu nghi ngờ hỏi, bớt nói nhảm, khó nói ngươi không dám ứng chiến. Vương Ám đương nhiên rất muốn đi khiêu chiến Lăng Nhất Hàng. Thế nhưng là hắn thực sự bị Lăng Nhất Hàng cái kia nhất đao cho bổ sợ, căn bản không có chút nào tự tin đi khiêu chiến Lăng Nhất Hàng. Sở dĩ khiêu chiến Lăng Tiêu, là cảm thấy Lăng Tiêu so Lăng Nhất Hàng yếu, mà phòng ngự hình đối thủ, hắn ứng phó sẽ càng thêm tự nhiên. Hắn am hiểu nhất là độc công, coi như phòng ngự công pháp mạnh hơn, tại độc công của hắn trước mặt cũng là không làm nên chuyện gì, đây cũng là hắn tuyển Lăng Tiêu tới khiêu chiến nguyên nhân. Tuy nói Lăng Tiêu hiện tại chỉ là tại cái thứ bảy trên lôi đài, tuy nhiên cái này không quan hệ. Hiện trường tất cả mọi người đã nhìn ra, Lăng Tiêu rất mạnh, sợ là không thể so với Thạch Ngọc Liên yếu, cho nên hắn chỉ đánh bại Lăng Tiêu, hẳn là còn có thể vãn hồi một điểm mặt mũi. Bên kia Lăng Nhất Hàng nhìn lấy Vương Ám, lại là âm thầm đồng tình ra hỏa này. Ngu ngốc tuyển ai không tốt, thế mà tuyển Lăng Tiêu, đây không phải thuần túy đi tìm ngược nha. Lăng Tiêu có bao nhiêu đáng sợ, Lăng Nhất Hàng rõ ràng nhất, cho tới bây giờ không ai có thể giống Lăng Tiêu như thế để hắn cảm nhận được hoàn toàn đuổi không kịp. Cảm thấy thâm bất khả trắc. Đã ngươi muốn khiêu chiến vậy thì tới đi, ta ngược lại thật ra rất muốn nhìn một chút ngươi so Lăng Phi Phàm mạnh bao nhiêu. Lăng Tiêu nhàn nhạt nói, chương 101, thân pháp kinh người. Tốt, ngươi tiếp nhận khiêu chiến là được. Vương Ám trong lòng cười lạnh, Lăng Nhất Hàng thù, hắn muốn tìm Lăng Tiêu báo trở về, dù sao đều là người nhà họ Lăng, hắn muốn để cái này Lăng Tiêu nằm trên mặt đất vô pháp động đậy. Ra tay đi, Lăng Tiêu không muốn trước xuất thủ, bởi vì hắn một khi xuất thủ, đối phương liền không có cơ hội. Cho nên hắn kỳ thực rất giống nhìn xem cái này Vương Ám đến cùng có thủ đoạn gì. Vương Ám cũng là không khách khí, hắn cười lạnh, đột nhiên lấy cực nhanh tốc độ nhào về phía Lăng Tiêu. Chỉ gặp tay phải hắn bao phủ tầng một hắc khí, cái kia hắc khí nhìn ở trong mắt đều để người cực không thoải mái. Độc công, Lăng Tiêu hơi nhíu mày. Ha ha ha, sợ rồi sao, phòng ngự của ngươi tuy nhiên mạnh, tuy nhiên đối mặt độc công, đem không có chút nào tác dụng. Vương Ám thoải mái cười to, sau đó một chưởng ấn hướng về phía Lăng Tiêu. Ngay tại cái kia một trường sắp rơi vào Lăng Tiêu trên người thời điểm, đột nhiên Lăng Tiêu thân thể hóa thành một vệt kim quang. Trong nháy mắt liền biến mất ngay tại chỗ, Vương Ám một trường thất bại, có chút trợn mắt hốc mồm. Ngươi nói không sai, phòng ngự công pháp sợ nhất đúng vậy độc công, chỉ tiếc ta không chỉ có sẽ phòng, sẽ còn tránh. Hắn tường vân bộ, sồ long thế nhưng là chân quý cấp bậc đỉnh cấp thân pháp, mà lại là đại viên mãn đỉnh cấp thân pháp, hắn muốn tránh, Vương Ám căn bản ngay cả hắn một cọng lông đều không đụng tới. Tại sao có thể như vậy? Cái này Lăng Tiêu cũng quá mạnh đi, hắn thân pháp này, sợ cũng là đỉnh cấp thân pháp đi. Hẳn là, đỉnh cấp thân pháp tăng thêm đỉnh cấp phòng ngự công pháp, thực lực của người này làm không tốt so chúng ta trong tưởng tượng đều phải cường đại hơn rất nhiều a. Thật sự là có mắt không biết kim tương ngọc a. Đúng a, chúng ta đều nhìn lầm. Tuần bốn phía có thật nhiều cao thủ của gia tộc cũng không khỏi kinh hô lên, liền ngay cả Lăng Khiếu Thiên cùng Lăng Dẫn cũng là mặt lộ vẻ kinh sợ. Lăng Tiêu vay cho kinh ngạc của bọn hắn thực sự nhiều lắm. Né tránh thì có ích lợi gì, nhìn ta một chiêu này Phật nộ độc liên. Chạy mau, đấu trường phụ cận đều né tránh. Mọi người cẩn thận a, cái này Vương Ám cũng quá độc ác đi. Đám người chi như vậy kinh hoàng, đó là bởi vì Phật nộ độc liên chính là một môn bí pháp, phối hợp độc nhất vô nhị ám khí, có thể trong nháy mắt để phương viên mười mấy thước phạm bốn phía bị độc khí bao phủ. Coi như võ công lại cao hơn cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Ngươi không có cơ hội. Lăng Tiêu rất không thích dùng độc công người, không có nguyên nhân khác, đúng vậy không thích. Cho nên hắn không có ý định cho Vương Ám cơ hội xuất thủ. Lại là một vệt kim quang hiện lên, Vương Ám thậm chí ngay cả lấy ra ám khí cơ hội đều không có, cũng đã bị Lăng Tiêu từ phía sau đánh cho hôn mê đi qua. Đương nhiên, đối phó Vương Ám, phổ thông một trưởng sợ là không được, cho nên hắn trực tiếp dùng Vẫn Tinh Quyền, đem Vương Ám đánh cho khảm vào đấu trường bên trong. Một màn này, khiến cho hiện trường vô số người hoảng sợ không thôi, đơn giản không thể tin vào hai mắt của mình. Vương Ám thua với Lăng Nhất Hàng còn có thể nói là khinh địch. Thế nhưng là thua với Lăng Tiêu, lại là thật sự, không chút huyền niệm thất bại. Căn bản không có bất cứ cơ hội nào. Vương Ám thế nhưng là năm ngoái tứ công tử một trong, bài danh so Lăng Phi Phàm cao hơn, cho nên hắn tại Thiên Phong Thành thậm chí Thiên Phong Thành bốn phía địa khu danh khí là phi thường lớn. Không người nào nguyện ý cùng hắn giao thủ, bởi vì độc công của hắn quỷ bí khó lường. Liền xem như Lý Tinh Huy gặp được Vương Ám, nếu như có thể mà nói, cũng không nguyện ý đắc tội Vương Ám. Thế nhưng là không nghĩ tới Lăng Tiêu thế mà cứ như vậy Vân Đạm Phong khinh đem vị này tứ công tử bên trong bài danh thứ ba người cho đánh bại dễ dàng. Cái này cũng có chút khó mà tin nổi đi, nhìn hắn đánh bại Lăng Phi Phàm hẳn là bằng bản lĩnh thật sự, có thể một chiêu đánh bại Vương Ám, đánh bại Lăng Phi Phàm khẳng định không tại dưới lời nói. Không nghĩ tới Thiên Phong Thành thế mà ra nhân vật như vậy, năm nay Thiên Phong Thịnh Hội, Lăng gia thật sự là xuất tấn uy gió a. Đúng vậy a, đầu tiên là Lăng Trần, tiếp theo là Lăng Nhất Hàng, về sau là Lăng Y Tuyết, lại là Lăng Tiêu, Lăng gia lúc nào trở nên người tài như vậy nhiều. Khuếch Trương chiêu a, có người một câu điểm phá huyền cơ, chỉ có Lăng gia dám từ bên ngoài mời chào đệ tử, cái kia Lăng Nhất Hàng, Lăng Y Tuyết cùng Lăng Tiêu nhưng đều không phải là Lăng gia bản tộc con cháu. Nhìn chúng ta cũng không thể bảo thủ a, nhẹ nhõm đánh bại Vương Ám, trong lúc nhất thời lại không có người còn dám đi khiêu chiến Lăng Tiêu. Dù sao đỉnh cấp phòng ngự công pháp tăng thêm đỉnh cấp thân pháp phối hợp, bình thường người đừng nói đánh, đoán chừng ngay cả đụng đều không đụng tới a. Lăng Tiêu biểu hiện, để Lăng Trần sắc mặt có chút âm trầm. Tuy nhiên Lăng Tiêu cho đến bây giờ, biểu hiện ra tu vi cũng chỉ là võ mạch ngũ trọng đỉnh phong mà thôi, nhưng là cửu chuyển kim thân quyết thế mà tiến vào đại thành cảnh giới, cái này tại Thiên Phong Thành tuyệt đối xem như phòng ngự mạnh nhất trẻ tuổi đệ nhất. Hắn thật là có chút đau đầu, cái kia thái thượng trưởng lão Lăng Dẫn sắc mặt cũng khó nhìn, Lăng Tiêu ngày đó đánh bại Lăng Phi Phàm thời điểm, thực lực còn không có mạnh như vậy. Bây giờ hơn một tháng đi qua, quả thực là liên tiếp tăng lên a. Chẳng lẽ mình tôn tử thù, cũng chỉ có thể từ mình đến báo sao? Hắn vốn là dự định người tuổi trẻ sự tình người trẻ tuổi tự mình giải quyết, để Lăng Phi Phàm xuất ngoại lịch luyện, thực lực đạt tới trình độ nhất định về sau trở lại đánh bại Lăng Tiêu. Nếu như vậy, danh chính ngôn thuận, mà lại cũng càng có thể khiến cho mọi người tin phục. Nhưng là bây giờ, hắn lại không có lòng tin. Lăng Phi Phàm tuy nhiên cũng là thiên tài, thế nhưng là cùng Lăng Tiêu so sánh, thực sự chênh lệch rất xa a. Thái thượng trưởng lão, người phát hiện không, cái này Lăng Tiêu còn không có dùng kiếm đây. Bên cạnh Lăng Khiếu Thiên đột nhiên nói một câu, a, Lăng Dẫn sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, đúng vậy a, ngày đó Lăng Tiêu mở miệng muốn khen thưởng đúng vậy băng ly kiếm, hôm nay còn chưa có dùng liền đã cường đại như thế. Thiếu niên này, thực sự là không ai cản nổi sao. Người khác không có khiêu chiến Lăng Tiêu, Lăng Tiêu cũng lựa chọn tạm thời quan vọng, dù sao hắn chân chính muốn khiêu chiến người chỉ có hai cái, một cái là Lăng Trần, một cái khác đúng vậy Lý Tinh Huy, người khác hắn ngược lại là không có ý định khiêu chiến. Cái này trọng đầu hí vẫn là lưu tại sau đầu đi. Không nóng nảy, sau đó khiêu chiến đều đâu vào đấy tiến hành, có người không phục khí khiêu chiến Lăng Y Tuyết cùng Lăng Nhất Hàng, tuy nhiên kết quả đều rất bi kịch, hoàn toàn là một chiêu bị thua, căn bản không có bất luận cái gì thủ thắng khả năng. Rất nhanh, nửa canh giờ trôi qua, Thiên Phong Thành thành chủ phân phó thịnh hội tạm dừng, có bọn sai vặt đưa tới thịt rượu loại hình đồ vật, cung cấp tất cả mọi người nhấm nháp. Có lẽ là sốt ruột muốn tiếp tục nhìn tỷ võ nguyên nhân. Mọi người ăn đến đều rất nhanh, vẻn vẹn không đến một khắc đồng hồ thời gian, thịt rượu liền bị quét sạch. Thiên Phong Thịnh Hội tiếp tục, sau khi ăn xong, vừa lên đến liền trở nên náo nhiệt. Thạch Phi Vũ yêu cầu khiêu chiến Lăng Nhất Hàng, hắn không có lựa chọn Lăng Y Tuyết, bởi vì biết không phải là Lăng Y Tuyết đối thủ, Lăng Y Tuyết cái kia giai đoạn sau cùng sử dụng đến cùng là bí pháp gì, hắn ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn đến, căn bản không có khả năng ngăn cản. Mà Lăng Nhất Hàng không giống nhau, Lăng Nhất Hàng dùng chính là đao. Tuy nhiên đao pháp tinh xảo, còn lĩnh ngộ đao ý, thế nhưng là hắn Thạch Phi Vũ tu luyện là đỉnh cấp phòng ngự công pháp, khắc chế liền là công kích. Giống như Lăng Nhất Hàng công kích so ra kém Lý Tinh Huy, vậy hắn liền có thủ thắng khả năng. Mặc dù nhưng khả năng này cũng không lớn, nhưng không thử một chút làm sao biết đạo đâu. Giữa hai người này chiến đấu, xem như đem Thiên Phong Thịnh Hội lại một lần đẩy hướng cao phong. Lăng Nhất Hàng đao pháp bá đạo vô cùng, mỗi một đao đều cơ hồ có đứt gãy sơn hà cảm giác. Thạch Phi Vũ phòng ngự đồng dạng kinh người, đối mặt Lăng Nhất Hàng cái kia lạnh thấu xương bá đạo đao pháp, thế mà cũng không rơi hạ phong. Trận này chiến đấu, kéo dài đến nửa canh giờ thời gian, song phương giao thủ vượt qua 500 chiêu, vẫn là khó phân thắng bại. Nhưng chung quy là Lăng Nhất Hàng cảnh giới so Thạch Phi Vũ thấp một chút, cho nên theo thời gian trôi qua, đao pháp của hắn tự nhiên trở nên có chút cùn. Thạch Phi Vũ cũng rất mệt mỏi, tuy nhiên lực bền bỉ vẫn là so với hắn càng đầy một số. Chương 102, Kỹ Kinh Tứ Tọa. 500 chiêu về sau, Lăng Nhất Hàng dần dần chống đỡ hết nổi, cuối cùng bị Thạch Phi Vũ đánh bại. Tuy nhiên phe này chiến đấu, để Thạch Phi Vũ cũng là tiêu hao rất lớn, tuy nói thắng, nhưng cũng chỉ có thể nói là thắng thảm. Cho dù là Lăng Nhất Hàng bại, cũng không ai dám hoài nghi thực lực của hắn. Nhưng Thạch gia cũng coi là vãn hồi một chút mặt mũi. Thạch Phi Vũ không địch lại Lăng Y Tuyết, tuy nhiên lại đánh bại Lăng Nhất Hàng, hiện tại tiền tứ bên trong hai cái là người nhà họ Lăng, một cái là người Lý gia, một cái là người Thạch gia, Lăng gia y nguyên chiếm ưu a. Ta đoán chừng Lăng Tiêu thực lực cùng Lăng Nhất Hàng không sai biệt lắm, đều là một chiêu đánh bại Vương Ám, nhưng là muốn thắng Thạch Phi Vũ tương đối khó khăn, đoán chừng sau cùng bài danh rất có thể chính là như vậy. Cái này cũng chưa chắc, Lăng Trần còn không có xuất thủ, thực lực mạnh yếu không rõ ràng, có lẽ chỉ là thân pháp lợi hại mà thôi, Thạch Ngọc Liên cũng còn không có khiêu chiến đâu. Lại nói, Lăng Tiêu cửu chuyển kim thân quyết không thể so với Thạch Phi Vũ thiết y thần công kém, tiếp xuống khẳng định còn có hảo hí nhìn đây. Hắn vừa dứt lời, quả nhiên Lăng Tiêu cứ nói, Thạch Phi Vũ, cho ngươi nửa canh giờ thời gian nghỉ ngơi, tranh thủ thời gian khôi phục đi, chờ một lúc ta khiêu chiến ngươi. Không cần phải vậy, ngươi bây giờ liền có thể đến. Thạch Phi Vũ trừng tròng mắt giống nói, hiện tại thắng ngươi, thắng mà không võ. Lăng Tiêu lắc lắc đầu, khoanh chân ngồi xuống. Hắn vốn là dự định trực tiếp khiêu chiến Lăng Trần, sau đó lại khiêu chiến Lý Tinh Huy, tuy nhiên đã Thạch Phi Vũ bả Lăng Nhất Hàng đánh bại, làm hảo huynh đệ, hắn tối thiểu nhất cũng phải thay Lăng Nhất Hàng lấy lại danh dự đi. Dù sao cũng không được bao lâu thời gian, tốt Phi Vũ, cứ dựa theo Lăng Tiêu lời nói làm, nghỉ ngơi nửa canh giờ, nơi này có khôi phục dùng linh đan, ngươi nuốt vào. Thiên Phong Thành thành chủ là cái nhãn lực rất cao rõ ràng người, hắn tuyệt không dám khinh thị Lăng Tiêu, cho nên ngăn lại Thạch Phi Vũ cuồng vọng vô tri. Thạch Phi Vũ nghe hắn nói, cũng chỉ có thể điểm đầu đáp ứng, nuốt bên dưới linh đan, bắt đầu nghỉ ngơi. Tại cái này nửa canh giờ thời gian bên trong, không có ai đi khiêu chiến Thạch Phi Vũ, bởi vì mọi người đều không muốn đắc tội Thiên Phong Thành thành chủ. Mà lại có tư cách khiêu chiến Thạch Phi Vũ, nói thật thật đúng là không nhiều, tứ công tử thực lực cũng không yếu. Cho dù là Vương Ám, nếu không phải gặp Lăng Nhất Hàng cùng Lăng Tiêu, cố gắng cũng có thể cầm tới thứ tự. Ở trong quá trình này, Lăng Nhất Hàng khiêu chiến tên thứ 6 võ giả, lấy được thứ 6 lôi đài lôi chủ. Mà Vương Ám tại liệu thương kết thúc về sau, rất nhẹ nhàng đánh bại đệ bát lôi đài lôi chủ, cũng hiện ra sự cường đại của hắn. Cái này khiến đám người dần dần minh bạch, thật không phải Vương Ám yếu, mà là Lăng Tiêu cùng Lăng Nhất Hàng quá kinh khủng. Hiện tại bài danh tình huống là Lý Tinh Huy, Lăng Trần, Lăng Y Tuyết, Thạch Phi Vũ, Thạch Ngọc Liên, Lăng Nhất Hàng, Lăng Tiêu, Vương Ám. Nửa canh giờ trôi qua, Lăng Tiêu đứng lên, sau đó nhìn về phía Thạch Phi Vũ. Lăng Tiêu, người muốn thật sự là ta bằng hữu, liền một chiêu đánh bại hắn, hắc hắc. Lăng Nhất Hàng nhìn lấy Lăng Tiêu cười hắc hắc nói. Hắn biết rằng Lăng Tiêu cường đại, cũng biết đạo Thạch Phi Vũ thực lực, cho nên nói lời này tự nhiên là có căn cứ. Tuy nhiên đối với người khác nghe tới, cái này liền có chút quá không bả Thạch Phi Vũ để ở trong mắt. Một chiêu a, người cái tên này thật đúng là sẽ cho ta ra nan đề a. Lăng Tiêu cười khổ nói, thôi thôi, dù sao ta cũng muốn thử xem mình mới chiêu. Liền cố mà làm giúp ngươi một bả đi. Cái gì, hắn thế mà đáp ứng. Cái này Lăng Tiêu điên rồi đi, ngươi có thể một chiêu đánh bại Vương Ám, đó là bởi vì Vương Ám phòng ngự không được, nhưng Thạch Phi Vũ là ai? Đây chính là trước đó danh xưng tuổi trẻ trong đồng lứa Thiên Phong Thành phòng ngự mạnh nhất võ giả, ngươi cũng quá không để hắn vào trong mắt đi. Tốt ngươi cái Lăng Tiêu, thế mà như thế nói lớn không ngược, chờ một lúc ta liền để ngươi biết rằng, ai mới là phòng ngự đệ nhất. Thạch Phi Vũ tính khí cho dù tốt, sợ cũng chịu không được loại kích thích này, hắn cảm thấy Lăng Tiêu là khinh thị hắn, xem thường hắn. Thế nhưng là Lăng Tiêu thực tình không có xem nhẹ hắn a, Lăng Tiêu vẻn vẹn chỉ là luận sự mà thôi. Lúc này Lăng Trần sắc mặt lại có chút âm tình bất định, hôm nay ra danh tiếng vốn nên là hắn a. Thế nhưng là Lăng Nhất Hàng, Lăng Y Tuyết, Lăng Tiêu tuần tự cướp đi vốn nên thuộc về hắn vinh quang. Nhất là cái này Lăng Tiêu, biểu hiện như thế chói mắt, nếu quả thật có thể đánh bại Thạch Phi Vũ, vậy chỉ sợ là sẽ bị cho rằng là Lăng gia tuổi trẻ trong đồng lứa người thứ nhất a. Tên đáng chết, Lăng Tiêu đương nhiên không biết đạo Lăng Trần tâm lý đầu nghĩ cái gì, hắn cũng không có ý định ra gió đầu, sở dĩ tham gia Thiên Phong Thịnh Hội, hoàn toàn là vì chắc thí công pháp của mình cùng thực lực đây. Lần này khiêu chiến Thạch Phi Vũ, cũng thuần túy là muốn cho bằng hữu Lăng Nhất Hàng lối ra khí mà thôi. Hư tên gì, hắn thật không quan tâm, được xưng là tứ công tử lại như thế nào. Thế giới lớn như vậy, cái gọi là Thiên Phong Thành tứ công tử thả đi ra bên ngoài căn bản không đáng giá nhắc tới. Chiến đấu đã bắt đầu, Thạch Phi Vũ tuy nhiên phẫn hận Lăng Tiêu, bất quá hắn cũng không dám khinh địch, bởi vậy ngay từ đầu liền đem phòng ngự của mình công pháp tăng lên tới cực hạn. Có thể nhìn thấy, da thịt của hắn xuất hiện màu đen giống như đen như sắt thép nhan sắc, tản ra kim loại quang trạch. Ta cái này phòng ngự, chính là đao kiếm cũng vô pháp xuyên thủng, nhìn ngươi làm sao phá. Thạch Phi Vũ không biết đạo Lăng Tiêu trong hồ lô bán cái gì dược, nhưng là đối phương nói một chiêu bại hắn, vậy hắn liền làm cho đối phương vô pháp một chiêu đánh bại hắn. Cứ như vậy, mất mặt đúng vậy Lăng Tiêu, sau đó hắn đang từ từ liệu lý Lăng Tiêu cũng là phải. Đáng tiếc lý tưởng là đầy đặn, hiện thực lại là nòng cốt. Thạch Phi Vũ hết thảy đều nghĩ rất tốt, nhưng mà nhìn thấy Lăng Tiêu từ sau lưng trong vỏ kiếm rút ra băng ly kiếm, hắn lại sinh ra một loại cảm giác sợ hãi. Không, không có khả năng, đối phương cảnh giới cùng ta tương đương, còn không có công kích làm sao lại liền để ta sinh ra như thế hoảng sợ cảm giác. Trong lòng của hắn khiếp sợ không thôi, tuy nhiên đến cùng cũng là nhân tâm trí kiên định, rất nhanh liền bình tĩnh lại, đối mặt Lăng Tiêu cái kia giống như lợi nhận một loại ánh mắt, hắn không dám có chút buông lòng. Bại A Trọng Ảnh kiếm pháp. Lăng Tiêu đem băng ly kiếm chỉ hướng Thạch Phi Vũ, đột nhiên cả người lấy cực nhanh tốc độ đâm tới. Nửa đường, hắn một người hóa thành hai người, hai cái nhìn giống nhau như đúc người, đều cầm trong tay băng ly kiếm, đều sắc mặt lạnh nhạt. Thần A, ta nhìn hoa mắt à, làm sao Lăng Tiêu biến thành hai người? Trọng Ảnh kiếm pháp, lại là Trọng Ảnh kiếm pháp, không nghĩ tới đương kim trên đời, còn có người có thể đem Trọng Ảnh kiếm pháp tu luyện thành công. Lăng Khiếu Thiên đứng dậy, cơ hồ là sắc mặt đại biến. Ngày đó Lăng Tiêu tại trong tàng thư các lựa chọn công pháp, hắn không có cẩn thận hỏi thăm, cho nên căn bản không biết đạo Lăng Tiêu tuyển cái này. Hôm nay nhìn thấy Lăng Tiêu thành công đem Trọng Ảnh kiếm pháp tầng thứ nhất thi triển đi ra, hắn thực sự là có chút hối hận. Đây mới thật sự là trụ cột A, đây mới là Lăng gia chân chính hẳn là đại lực bồi dưỡng người kế nhiệm A. Cùng hắn ý nghĩ hoàn toàn khác biệt thì là Lăng Dẫn. Kẻ này thiên phú thái quá khả phạ, nhất định phải nhanh chóng diệt trừ, không phải vậy cháu ta Lăng Phi Phàm liền lại không ngày nổi danh. Loại suy nghĩ này người, kỳ thực cũng số lượng cũng không ít. Thiên Phong Thành thành chủ, Lý gia tộc trưởng, Vương gia tộc trưởng đều động sát tâm. Dù sao Thiên Phong Thành tứ đại gia tộc, tuyệt đối không có thể một nhà độc đại, bọn hắn nhìn ra Lăng Tiêu chưa đáng sợ hơn tiềm lực. Liền nhất định phải đem cái này nảy sinh cho ách giết từ trong trứng nước. Một người hóa thành hai người, một đạo chân thân, một đạo phân thân. Phân thân có được chân thân bảy thành thực lực, cái này bảy thành, trong đó bao quát Trọng Ảnh kiếm pháp đệ ngũ tầng ngũ thành gia tăng. Còn có Ngưu Ma Công, hóa hình một thành gia tăng, mặt khác một thành thì lại đến từ tại kiếm ý gia tăng. Hắn chỉ dùng một đạo phân thân, bởi vì vì đánh bại Thạch Phi Vũ, cái này một đạo phân thân đầy đủ. Chương 103, siêu phàm áo nghĩa, phốc phốc, phân thân cùng chân thân công kích hợp hai làm một, Lăng Tiêu công kích toàn bộ tăng lên bảy thành, cương khí ngưng tụ đến trên mũi kiếm, một kiếm đâm xuyên Thạch Phi Vũ vai. Thiết Hy thần công phòng ngự tại một kiếm này trước mặt, đơn giản giống như thùng rỗng kêu to giống như. Không chỉ có như thế, một kiếm này đâm vào thân thể, thế mà còn có đáng sợ âm hàn chi khí tập kích quấy rối toàn thân, Thạch Phi Vũ trong nháy mắt đó, muốn tránh đều không tránh được, toàn thân cơ hồ hoàn toàn đóng băng. Đa tạ, Lăng Tiêu rút kiếm ra, sau đó trở vào bao. Một chiêu, thực sự chỉ dùng một chiêu. Đáng sợ, cái này Lăng Tiêu thực sự thật là đáng sợ, nhìn so Lăng Nhất Hàng đáng sợ nhiều lắm. Chúng ta đều có chút xem nhẹ người này, đoán chừng hắn mới là Lăng gia chân chính tuổi trẻ trong đồng lứa đệ nhất cao thủ A. Hắn hẳn là sẽ không là Lăng Trần đối thủ đi, dù sao cái kia Lăng Trần đã là võ mạch lục trọng trung kỳ võ giả, tu vi cảnh giới so Lý Tinh Huy còn cao, nhưng Lăng Tiêu mới võ mạch ngũ trọng đỉnh phong mà thôi. Điều này cũng đúng, nhưng Lăng Trần đều không xuất thủ, ai ngờ đạo hắn mạnh bao nhiêu, có chút cảnh giới cao, kỳ thực cũng không lợi hại, thực chiến biến số quá nhiều. Lăng Trần cũng là nhìn trợn mắt hốc mồm, Trọng Ảnh kiếm pháp hắn không phải không biết, nhưng mà hắn vẫn cho rằng cái kia chính là một bản phế phẩm kiếm pháp. Ai ngờ đạo vậy mà lại có người đã luyện thành. Cái này Lăng Tiêu, thực sự không thể lại để cho hắn tiếp tục trưởng thành tiếp. Cũng may hắn vẻn vẹn chỉ là nắm giữ tầng thứ nhất mà thôi, không phải vậy thật không có phát đối phó. Tại Lăng Trần xem ra, cái kia Trọng Ảnh kiếm pháp có thể luyện thành đã 10 phần khó khăn, cho nên hắn căn bản cũng không có cân nhắc Lăng Tiêu đã đem Trọng Ảnh kiếm pháp tu luyện tới đệ tứ tầng đại thành cảnh giới khả năng. Trọng Ảnh kiếm pháp hết thảy cũng chỉ có ngũ tầng. Lăng Tiêu chỉ kém một bước liền có thể tu luyện tới viên mãn cảnh giới, nếu là đến viên mãn cảnh giới, cái này Trọng Ảnh kiếm pháp còn sẽ có biến hóa mới, chỉ là không người luyện thành, công pháp bí tịch bên trong ghi chép cũng không rõ ràng lắm. Cho nên không người biết được mà thôi. Ha ha ha, hảo huynh đệ, ta liền biết rằng ngươi làm được, tuy nhiên ngươi một chiêu này xinh đẹp a, ta đều chưa nghe nói qua. Lăng Nhất Hàng biết rằng Lăng Tiêu rất mạnh, thế nhưng là khi Lăng Tiêu chân chính xuất thủ thời điểm, hắn mới cảm giác được, mình trong dự tính Lăng Tiêu, so với chân chính Lăng Tiêu, vẫn là kém rất nhiều. Gia hỏa này mỗi một lần đều có thể mang cho người ta ngoài ý muốn kinh hỉ a. Nhìn lúc trước lựa chọn cùng Lăng Tiêu trở thành bằng hữu mà không phải địch nhân, cái này thực sự là quá chính xác. Lăng Y Tuyết cũng là đôi mắt đẹp tỏa ánh sáng, vui mừng trong lòng, thế mà còn thắng qua mình chiến thắng Thạch Phi Vũ, cầm tới đệ tam danh. Thạch Phi Vũ bị người Thạch gia nhấc xuống dưới, mà Lăng Tiêu thì ngồi ở đệ tứ trên lôi đài. Tốt một cái Lăng gia, đi xuống một cái Lăng Nhất Hàng, lại nổi lên một cái Lăng Tiêu, nhìn những năm này cái kia Lăng Khiếu Thiên nén giận, thực sự là muốn dương mi thổ khí a. Đúng a, Lăng gia mấy năm này Thiên Phong Thịnh Hội bên trên vẫn luôn là bị chế giễu châm chọc đối tượng, hiện tại ngược lại tốt, lập tức toát ra bốn cái đỉnh tiêm đệ tử, mà lại cái kia Lăng Phi Phàm còn không có đến. Tăng thêm Lăng Phi Phàm, cái này trẻ tuổi trong đồng lứa thế nhưng là quá cường hãn a. Thiên Phong trong thành, các gia tộc trong lòng đều có mình tính toán. Có người cảm thấy Lăng gia quật khởi đã vô pháp ngăn cản, cho nên dự định cùng Lăng gia giao hảo. Mà có người thì dự định phế bỏ Lăng gia thiên tài đệ tử, để Lăng gia vô pháp quật khởi. Từ xưa đến nay, giữa gia tộc tranh quyền đoạt lợi, đều là như thế dơ bẩn cùng âm hiểm. Mau nhìn, có người muốn khiêu chiến Thạch Ngọc Liên, làm thành chủ phủ Thiên Kim, Thiên Phong thành đệ nhất mỹ nữ. Thạch Ngọc Liên sẽ rất ít có người đi khiêu chiến. Đến một lần mọi người không muốn đắc tội thành chủ phủ, thứ hai như vậy một cái vũ mị mỹ nữ, rất nhiều nam nhân đều không quá muốn thương tổn hại nàng. Tuy nhiên đến Thiên Phong Thịnh Hội chuẩn bị kết thúc thời điểm, luôn có người sẽ không nhẫn nại được. Đầu tiên khiêu chiến Thạch Ngọc Liên chính là Vương Ám. Vương Ám hôm nay phi thường nghẹn khuất, thân là năm ngoái tứ công tử bài danh thứ ba người, hắn vậy mà chỉ lấy cái đệ bát danh, vậy làm sao có thể chịu đựng. Nhìn tới nhìn lui, hắn vẫn là quyết định khiêu chiến Thạch Ngọc Liên. Bởi vì Thạch Ngọc Liên không có xuất thủ qua, không biết mức độ, mà còn lại tại hắn trước đầu người, hắn cũng không có nắm chắc thủ thắng. Tuy nhiên lần này Vương Ám lại bi kịch, tại Thạch Ngọc Liên lòng bàn tay dưới, hắn cũng chỉ là giữ vững được 20 chiêu thì bị thua. Người khác nhìn Thạch Ngọc Liên khả năng không bằng hắn cùng Lăng Nhất Hàng. Tuy nhiên Lăng Tiêu lại nhìn ra được, Thạch Ngọc Liên đối phó Vương Ám, hoàn toàn là thả nước. Cô gái này người rất hiểu làm người. Giống như một chiêu liền đánh bại Vương Ám, cái kia thật phải là muốn bả Vương ra đắc tội thảm rồi. Cho nên nàng mới kiên trì đánh tới 20 chiêu, hết thảy đều tại nàng trong tính toán. Cô gái này người rất đáng sợ, không chỉ có thực lực mạnh, hơn nữa còn tấn công tại tính kế, về sau gặp nhất định phải cẩn thận. Lăng Tiêu âm thầm nhắc nhở mình, đồng thời cũng nhắc nhở Lăng Nhất Hàng cùng Lăng Y Tuyết. Trên thực tế Lăng Nhất Hàng cùng Lăng Y Tuyết sớm liền muốn khiêu chiến Thạch Ngọc Liên, dù sao nàng là thứ năm. Ngay từ đầu tất cả mọi người không quá giống trực tiếp đối mặt tứ công tử cấp bậc võ giả. Vẫn là Lăng Tiêu nhắc nhở bọn hắn đừng đi khiêu chiến Thạch Ngọc Liên. Chỉ bất quá lần này Thạch Ngọc Liên 20 chiêu đánh bại Vương Ám, Lăng Nhất Hàng liền bả Lăng Tiêu lời nói đem quên đi, cảm thấy mình có lẽ có thể thắng. Thế là hắn cũng đi khiêu chiến Thạch Ngọc Liên, cuối cùng Thạch Ngọc Liên dùng 21 chiêu đánh bại hắn. Quả nhiên là tính tốt lắm, Lăng Tiêu cười khổ, cái này Thạch Ngọc Liên, thật đúng là tự tin a. Đối mặt Lăng Nhất Hàng cái kia bá đạo đao pháp, đều là thành thạo, còn có thể phân tâm đi tính toán chiêu thức. Đáng sợ a, chỉ mong nàng không muốn khiêu chiến Y Tuyết sư tỷ, không phải vậy lấy Y Tuyết sư tỷ thực lực trước mắt, còn không phải là đối thủ của nàng. Dù sao Lăng Y Tuyết thu hoạch được đỉnh cấp công pháp thời gian quá ngắn, giống như lại cho Lăng Y Tuyết thời gian một năm, cái kia tuyệt đối phải so Thạch Ngọc Liên mạnh. Cái này lo lắng cái gì liền đến cái gì, Thạch Ngọc Liên cười nhẹ nhìn về phía Lăng Y Tuyết nói ra, tiền tứ bên trong. Liền ngươi một cô nương, vậy chúng ta liền luận bàn một cái đi. Có thể, Lăng Y Tuyết ngược lại là không có tránh chiến. Tuy nhiên nàng tin tưởng Lăng Tiêu, thế nhưng là coi như biết rõ đạo sẽ bại, nàng cũng phải tranh thủ bất bại. Mà lại trên người nàng gần nhất phát sinh một chút đặc thù sự tình, có lẽ điểm này, ngay cả Lăng Tiêu cũng không có tính toán đến, làm không tốt có thể thắng đây. Chiến đấu tại hai đại mỹ nữ ở giữa triển khai, tự nhiên là dẫn đến vô số người nhảy cẫng hoan hô. Hai người kia chiến đấu. Ngay từ đầu còn tính là trung quy trung củ. Song phương ngươi tới ta đi, kéo dài 20 chiêu về sau, Thạch Ngọc Liên đột nhiên chiêu thức biến đổi, thoạt nhìn là chuẩn bị kết thúc chiến đấu. Lăng Tiêu thể nội, Sơn Hà Vũ Hồn dòng năng lượng động, trong hai mắt, Thạch Ngọc Liên động tác bị trong nháy mắt thả chậm. Siêu phàm công pháp Tàn Thiên Áo Nghĩa, sẽ không sai, 20 chiêu về sau, Thạch Ngọc Liên trong công kích rõ ràng gia nhập đặc thù áo nghĩa. Loại này áo nghĩa, cũng không phải là siêu phàm công pháp. nhưng lại có siêu phàm công pháp một số hiệu quả. Thạch Ngọc Liên siêu phàm công pháp Tàn Thiên Áo Nghĩa, thoạt nhìn là có thể trong nháy mắt tăng lên công kích tốc độ, trước đó Lăng Nhất Hàng đúng vậy thua ở thứ này chi dưới. Tuy nhiên Lăng Y Tuyết thực lực đã mạnh hơn Lăng Nhất Hàng. Sớm tại Lăng gia lúc tỉ thí, Lăng Tiêu liền phát hiện Lăng Y Tuyết tình huống có chút đặc thù, hắn Sơn Hà Vũ Hồn có thể cảm giác được. Lăng Y Tuyết hẳn không phải là nhân loại, rất có thể là hồn tộc. Tại Thái Cổ trong vạn tộc, nhân loại trừ phi giác tỉnh vũ hồn, nếu không tu luyện công pháp tư chất vĩnh viễn là kém nhất. Giống như Lăng Y Tuyết thật sự là hồn tộc, như vậy thực lực của nàng tăng lên nhanh, cũng liền có thể hiểu. 22 chiêu, quả nhiên không có thể thắng. Lăng Tiêu điểm một cái đầu, đột nhiên đối trận này chiến đấu hiện lên mấy phần hứng thú. Làm không tốt, Lăng Y Tuyết thực sự có thể thắng. Hồn tộc đến tột cùng có chỗ đặc thù gì, hắn thật đúng là không hiểu rõ. Chương 104, không ai bì nổi. Không phải Lăng Tiêu không coi trọng Lăng Y Tuyết, giống như Lăng Y Tuyết không có có vật gì đặc biệt giác tỉnh, như vậy một trận chiến này chắc chắn thất bại, thuần túy chỉ là vấn đề thời gian. Hắn đương nhiên hy vọng Lăng Y Tuyết thắng, thế nhưng là loại chuyện này cũng không phải là hắn định đoạt. 100 chiêu qua đi, Lăng Y Tuyết bại, chênh lệch về cảnh giới có chút lớn, nàng lại không có thể giác tỉnh hồn tộc một ít đặc biệt trường, cho nên bị bại rất bình thường. Tuy nhiên có thể tại cảnh giới cùng Thạch Ngọc Liên chênh lệch rất nhiều tình huống xuống bên trên 100 chiêu, nàng cũng đủ để kiêu ngạo. Cái này chỉ sợ sẽ là hồn tộc chỗ đáng sợ đi. Hiện tại đã như thế, không biết đạo ngày sau chân chính đã thức tỉnh hồn tộc đặc biệt trường, Lăng Y Tuyết sẽ như thế nào. Thực sự để cho người ta có chút chờ mong. Thạch Ngọc Liên khiêu chiến thủ thắng về sau, cũng không ngừng, mà là nhìn về phía Lăng Trần nói, Lăng Trần, dám tiếp bên dưới Ngọc Liên khiêu chiến sao? Lăng Trần cười khẽ dao động đầu nói, ngươi không phải là đối thủ của ta, tuy nhiên đã ngươi muốn khiêu chiến, ta cũng không thể sợ chiến, nhưng bây giờ thắng ngươi, sợ là sẽ phải có người không phục, không bằng sau nửa canh giờ chúng ta tái chiến như thế nào. Hắn muốn thắng, cũng muốn thắng được phong quang một điểm, muốn ngăn chặn Lăng Tiêu uy gió. Hiện tại giao thủ, nếu như thua, cái kia mất mặt quá nghiêm trọng, dù sao người sáng suốt cũng nhìn ra được, Thạch Ngọc Liên cùng Lăng Y Tuyết một trận chiến bên trong tiêu hao rất lớn. Giống như thắng, người khác cũng sẽ nói người thắng mà không võ, hắn cũng không xuẩn. Cũng tốt, Thạch Ngọc Liên không nói gì nữa, hướng miệng bên trong lấp một hạt đan dược, sau đó khoanh chân ngồi tại thứ ba trên lôi đài điều dưỡng. Lăng Trần cũng không ngồi xuống, hắn muốn đang cùng Thạch Ngọc Liên chiến đấu trước đó trước nóng người, chỉ cần không phải quá mạnh đối thủ, hắn tin tưởng đều có thể dễ như trở bàn tay. Điểm này Lăng Tiêu tự nhiên cũng tin tưởng, luận thực lực, Lăng Trần sợ là so Lý Tinh Huy cũng không kém là bao nhiêu, hắn khó chịu người này, chủ yếu là khó chịu người này nhân phẩm. Rõ ràng hắn đều không có đắc tội qua gia hỏa này vừa về đến liền cho hắn hạ mã uy, bằng không mà nói, hắn như thế nào lại nhìn Lăng Trần khó chịu đâu. Tới đi, ta Lăng Trần liền đứng ở chỗ này, Thạch gia, Vương gia, Lý gia, khó nói liền không có nam nhân dám đến một trận chiến sao. Lăng Trần khí thế rất thịnh. Cũng rất muốn mượn cơ hội này biểu hiện một phen, cho nên hắn gọi hàng thời điểm, cương khí hoàn toàn không có áp chế. Võ mạch lục trọng trung kỳ cảnh giới, đây là hiện nay biết Thiên Phong Thành 20 tuổi lấy bên dưới người trẻ tuổi trung cảnh giới cao nhất một cái. Ta đến đánh với ngươi một trận, trước hết nhất lựa đi ra, cứ lại chính là trước đó cái kia cùng Lăng Tiêu từng có một trận chiến Thạch Duyệt. Thạch Duyệt kinh đào quyền hết sức lợi hại, nếu để cho hắn có thời gian đem kinh đào quyền hoàn toàn phóng xuất ra, uy lực đem sẽ phi thường khủng bố. Thạch Duyệt, cẩn thận một chút, hắn nhưng khó đối phó. Tỷ tỷ ngươi yên tâm đi, ta biết rằng không phải là đối thủ của hắn, tuy nhiên đại nam nhi, người ta đều để trận, ta không thể không ra đi. Thạch Duyệt nhảy lên đệ nhị đấu trường, đối mặt Lăng Trần đứng đấy. Can đảm lắm, đúng vậy không biết đạo ngươi có thể tiếp ta mấy chiêu. Lăng Trần nhìn thấy Thạch Duyệt, có chút nhíu mày, trước đó Thạch Duyệt cùng Lăng Tiêu chiến đấu hắn cũng nhìn, nói thật ra, Thạch Duyệt công kích hắn tuyệt đối là không dám nghênh tiếp. Cũng may hắn cảnh giới cao, cương khí đủ, đối phó Thạch Duyệt, vẫn là có không ít biện pháp. Chỉ là không có cách nào giống Lăng Tiêu một chiêu như vậy không cần liền đem Thạch Duyệt đánh bại, ít nhiều có chút không sảng khoái lắm. Đánh qua liền biết rằng, Thạch Duyệt công kích không có cái gì sức tưởng tượng địa phương, hắn liền sẽ kinh đào quyền, cho nên vừa lên đến, liền trực tiếp dùng kinh đào quyền. Lăng Trần hơi nhíu mày, mà lùi về sau một bước, nhưng là cũng không phải là trốn, mà là lấy lui làm tiến. Chỉ gặp hắn cũng làm cái huy quyền thủ thế, sau đó lại xông về phía trước, cùng Thạch Duyệt chiến ở cùng nhau. Kinh đào quyền, này sao lại thế này đây? Lăng Trần làm sao lại chúng ta Thạch ra kinh đào quyền? Thiên Phong Thành thành chủ sắc mặt đại biến, đứng lên gầm thét nói. Thành chủ an tâm chớ vội, cái kia Lăng Trần tựa hồ học được một môn bí thuật, có thể bắt chước đối thủ võ kỹ. Bên cạnh Thạch Gia một vị nhìn đức cao vọng trọng trưởng lão kéo lại Thiên Phong Thành thành chủ, lắc lắc đầu nói. Bí thuật, có điểm giống chúng ta Ngọc Liên dùng siêu phàm công pháp tàn thiên áo nghĩa. Cái kia trưởng lão giải thích nói, Thiên Phong Thành thành chủ nhãn lực cũng không yếu, vừa rồi chỉ bất quá bởi vì gia tộc tuyệt học ngoại truyện, nhất thời kích động không có chú ý nhìn mà thôi. Lúc này đi xem, mới phát hiện quả là thế, tuy nhiên cái này tàn thiên áo nghĩa cũng là đủ đáng sợ, dùng tại Lăng Trần trong tay, lại là như cá đến nước. Lúc đầu Lăng Trần cảnh giới liền so Thạch Duyệt cao, hiện tại lại dùng đồng dạng võ kỹ uy lực cũng so Thạch Duyệt mạnh. Cứ như vậy, kết quả kỳ thực không cần nói cũng biết. Bành bành bành, liên tục đụng vào giữa hai người bạo phát, cuối cùng tại 10 chiêu về sau, Thạch Duyệt miệng phun máu tươi, té quỵ trên đất. Lăng Trần giống như thiên thần, không ai bì nổi. Lăng Trần chẳng phải là vô địch, đúng a, hắn có thể bắt chước đối phương võ kỹ, mà bản thân cảnh giới lại so với đối phương cao, như vậy bắt chước được tới võ kỹ cũng so với đối phương mạnh, cái này hoàn toàn đúng vậy vô địch a. Khó trách hắn tự tin như vậy muốn chiến thắng Lý Tinh Huy đâu, thật đúng là có khả năng a. Không phải có khả năng, mà là phi thường có khả năng, đây quả thực là gian lận. Lăng Trần vừa ra tay, khiến cho vô số người trợn mắt hốc mồm, không dám nói cái này siêu phàm công pháp tàn thiên áo nghĩa mạnh bao nhiêu. Thế nhưng là tối thiểu nhất tại cảnh giới so người khác cao tình huống dưới, trên cơ bản có thể tính là đứng ở thế bất bại a. Lúc đầu Vương Ám, Thạch Phi Vũ còn có khiêu chiến Lăng Trần ý nghĩ, tuy nhiên lúc này đều bỏ đi cái này suy nghĩ. Bọn hắn đã liên bại, cho nên không muốn lên đi bêu xấu. Kỳ thực trọng yếu nhất chính là, biết rõ đạo không địch lại còn muốn đi chiến, cái này không khỏi hơi ngu một chút. Còn có ai dám đánh với ta một trận, Lăng Trần bế nghễ đám người, hoàn toàn không ai bì nổi. Ta cũng không tin cái này ta. Rốt cục, trên lôi đài, bài danh đệ cử Lý gia đệ tử đứng lên. Hắn là Lý gia thực lực gần với Lý Tinh Huy cao thủ trẻ tuổi, bất quá trong lòng đầu biết rằng cùng tứ công tử chênh lệch, cũng không có ý định có ý nghĩ xấu. Nhưng mà Lăng Trần dáng vẻ, lại làm cho hắn nhìn có chút không quen. Ngươi thực lực không sai, so cái kia Thạch Duyệt còn muốn hơi mạnh hơn một chút, đáng tiếc đánh bại ngươi, y nguyên không cần 10 chiêu. Lăng Trần chắp hai tay sau lưng đứng ở nơi đó. Tựa hồ hoàn toàn không có đem đối thủ để vào mắt. Vậy thì thử một chút đi. Song phương chiến ở cùng nhau, quả thật đúng là không sai. Lăng Trần lại một lần bắt chước đối thủ tuyệt chiêu, cuối cùng đồng dạng lấy 10 chiêu đem đánh bại, nhìn hoàn toàn vân đạm phong khinh bộ dáng. Hừ, Lý gia người trẻ tuổi, ngoại trừ Lý Tinh Huy, thật sự là không ai. Lăng Trần nhất cước đem cái kia Lý gia đệ tử đạp xuống lôi đài, trên mặt lộ ra vẻ khinh thường, phảng phất mình đã là vô địch. Vẫn là ta tới đi. Thạch Ngọc Liên chậm rãi đứng lên, nàng biết rằng, cái này Lăng Trần thực lực quá mạnh, ở đây, ngoại trừ nàng, Lý Tinh Huy bên ngoài, không người có thể đối Lăng Trần tạo thành áp lực. Lăng Tiêu sao, có lẽ có thể, nhưng lấy trước mắt biểu hiện ra thực lực, còn chưa đủ. Không phải Thạch Ngọc Liên xem thường Lăng Tiêu, mấu chốt vẫn là Lăng Tiêu bảo lưu lại quá nhiều thực lực, cho nên nàng lấy cái này để phán đoán, Lăng Tiêu không phải Lăng Trần đối thủ. Ngươi khôi phục tốt, Lăng Trần cười hỏi, tốt, Thạch Ngọc Liên nói xong. Thân thể giống như sợi thô tung bay bay đến đệ nhị trên lôi đài. Nàng một thân quần áo, chân trụi chân trắng, nhìn đúng là như vậy đến mê người, như vậy cổ hoặc nhân tâm. Thiên Phong Thành đệ nhất mỹ nữ khiêu chiến Lăng gia tuổi trẻ trong đồng lứa đệ nhất cao thủ, có nhìn. Lúc này phần lớn người đã đem Lăng Trần vị lần trước thời hạn. Lăng Trần Lăng Y Tuyết Lăng Tiêu Lăng Nhất Hàng, hiện tại thành Lăng gia bốn cái đệ tử thứ tự xếp hạng. Chương 105, hình người dã thú. Đúng vậy a, Ngọc Liên cô nương không chỉ có đẹp mà lại thực lực cũng mạnh, liên tục đánh bại Vương Ám cùng Lăng Y Tuyết, giống như lại có thể đánh bại Lăng Trần, cái kia nàng thực sự là quá khiến cho nhân tâm thần thanh thản. Ha ha ha, người cũng đừng tâm thần thanh thản, người ta Thiên Phong Thành thành chủ Thiên Kim, lại là đệ nhất mỹ nữ, chỉ bằng ngươi, ngay cả tiền tứ đều vào không được, dựa vào cái gì quyến luyến người ta a? Trong lòng ta cúi đầu muốn còn không được sao? Có thể, cái này kêu là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga a. Hai người này nói chuyện thời điểm, trên trận chiến đấu đã bắt đầu. Thạch Ngọc Liên tu luyện công pháp, rõ ràng khuynh hướng âm nhu cùng tốc độ. Lại thêm nàng mưu kế quả nhiên, tinh thông tính kế, coi như Lăng Trần thực lực so cô gái này người mạnh, nếu muốn thắng hắn xuống tới, sợ cũng không dễ dàng. Lăng Tiêu cười cười, hắn đã đối trận này chiến đấu có một cái cơ bản phán đoán. Chiến đấu ngay từ đầu, Lăng Trần khẳng định phải thua thiệt. Nhưng chỉ cần bất bại, thời gian dài, Thạch Ngọc Liên đoán chừng liền muốn ăn không tiêu. Cho nên cái này ban đầu 20 chiêu phi thường trọng yếu. Chiến đấu bắt đầu, quả nhiên hướng phía hắn suy đoán cái hướng kia phát triển. Lăng Trần ý đổ đi bắt trước Thạch Ngọc Liên võ kỹ, lại không cách nào thành công, ngược lại giật gấu vá vai, để cho mình lâm vào bị động bên trong, mấy lần đều suýt nữa bại trận. May mắn hắn thực lực đủ mạnh, phản ứng cũng đầy đủ nhanh, vừa rồi hóa giải nguy cơ, cũng tránh khỏi xấu hổ bị thua. Y Tuyết sư tỷ, người vừa mới cùng Thạch Ngọc Liên giao thủ qua, nhưng hiểu rõ đến đặc điểm của nàng. Lúc này Lăng Y Tuyết ngay tại thứ 5 trên lôi đài, cái này nguyên lai là Thạch Ngọc Liên đấu trường, nàng hiện tại chiếm cứ, cũng không ai nói cái gì. Lăng Tiêu tại đệ tứ trên lôi đài, hai người ở rất gần, trò chuyện không thành vấn đề. Rất khó đối phó, người mặc kệ ra chiêu gì, nàng giống như sớm đã có cách đối phó, cô gái này người lợi hại nhất không phải thực lực, mà là não tử. Lăng Y Tuyết trả lời nói, đúng vậy a, chiến đấu nghệ thuật, cũng không phải một mực man lực, đem trí tuệ cùng lực lượng hòa làm một thể, vừa rồi càng thêm cường đại. Lăng Tiêu điểm một cái đầu, tựa hồ là đang lầm bầm lầu bầu, lại như đang chỉ điểm Lăng Y Tuyết. Thạch Ngọc Liên rất mạnh, cũng rất thông minh, nhưng nàng dù sao chỉ có võ mạch ngũ trọng đỉnh phong cảnh giới. Mà Lăng Trần thế nhưng là võ mạch lục trọng trung kỳ cảnh giới. Vượt cấp khiêu chiến sự tình, không phải ai cũng có thể làm, huống chi cái này còn không phải càng cấp một khiêu chiến. 20 chiêu về sau, Thạch Ngọc Liên rõ ràng rơi vào hạ phong, mà Lăng Trần lại càng đánh càng hăng. Lăng Trần cũng không ngốc a, trong chiến đấu trí tuệ nhưng không thua bởi Thạch Ngọc Liên. Bằng không hắn ra ngoài cái kia 4 năm, sớm đã chết ở bên ngoài. Cái này đi qua sinh tử lịch luyện người, quả lại chính là không giống nhau. 40 chiêu về sau, Lăng Trần đã hoàn toàn áp chế Thạch Ngọc Liên, hắn không chỉ có riêng sẽ bắt trước, hắn có được hai loại siêu phàm công pháp tàn thiên. Một cái là bắt trước, một cái khác thì càng thêm đáng sợ, áo nghĩa là áp chế. Chỉ cần đối thủ cảnh giới so với hắn thấp, như vậy thời gian càng lâu, đối thủ khí thế liền sẽ suy yếu càng nhanh, đây là thể hiện tại toàn phương vị. Kinh đào quyền, rốt cục, tại 60 chiêu thời điểm, Lăng Trần dùng bắt trước từ Thạch Duyệt chiêu thức, một quyền đem Lăng Y Tuyết kích bay ra đấu trường bên ngoài. Lăng Y Tuyết trên không trung phiêu nhiên rơi dưới, mặc dù nói tóc có chút loạn, thế nhưng là rơi bên dưới tư thế, lại như cũ rất tiêu sái. Không hổ là thiên phong thành đệ nhất mỹ nữ, cho dù là bại, cũng bị bại như thế xinh đẹp a. Người quả nhiên không hổ là Lăng gia tuổi trẻ trong đồng lứa đệ nhất người, Ngọc Liên không phải là đối thủ, cam bái hạ phong. Thạch Ngọc Liên hít thật sâu một hơi khí, ổn định lấy hạ cảm xúc, xông Lăng Trần làm cái lễ nói. Không có cách, chênh lệch về cảnh giới quá lớn, không phải kỹ xảo cùng trí tuệ có thể bù đắp. Huống chi đối phương kỹ xảo cùng trí tuệ cũng không kém. Lăng Trần chiến thắng Thạch Ngọc Liên, trong lúc nhất thời người khí tăng vọt, nhất là tại Lăng gia bên này, rất nhiều đệ tử đều hô lên tên của hắn. Dù sao đem so sánh, Lăng Tiêu chỉ có thể coi là ngoại nhân, mà Lăng Trần thế nhưng là Lăng gia bản tộc người. Bọn hắn nhìn thấy Lăng Tiêu mạnh như vậy, sinh ra không phải cao hứng, ngược lại là ghen tị và khó chịu. Nhìn thấy Lăng Trần cường đại, mới là nhảy cẫng hoan hô. Giống như Lăng gia không có thể giải quyết cái này dung hợp vấn đề, như vậy về sau Lăng gia bản tộc cùng bên ngoài khai ra đệ tử, tuyệt đối sẽ trở thành Lăng gia đại ẩn hoạn. Lăng Trần rất đắc ý, ánh mắt của hắn liếc nhìn một vòng, tại Lăng Tiêu trên mặt dừng lại một lát, lộ ra một chút khinh thường. Sau đó rất nhanh ánh mắt liền nhìn về phía Lý Tinh Huy. Thạch Ngọc Liên là thứ ba trên lôi đài lôi chủ, mà hắn là đệ nhị đấu trường lôi chủ. Hắn muốn khiêu chiến, tự nhiên sẽ lựa chọn khiêu chiến Lý Tinh Huy. Lý Tinh Huy, có dám đánh với ta một trận? Tinh Huy sư huynh, giáo huấn một chút cái này không ai bị nổi ra hỏa. Đúng a Lý Tinh Huy, đừng để tiểu tử này quá đắc ý. Đánh bại hắn, Lăng Trần trước đó cử động, quả thực đưa tới rất nhiều người khó chịu, nhất là Thạch gia, Vương gia cùng người của Lý gia, đều rất không thoải mái. Lý Tinh Huy chậm rãi đứng người lên, nhìn một chút Lăng Trần, một thân cương khí chậm rãi phóng thích, cái kia áp lực lại là một chút xíu ép về phía Lăng Trần. Tại cái này Thiên Phong Thành, không riêng ngươi một người đột phá võ mạch sáu trọng cảnh giới. Lý Tinh Huy nhìn lấy Lăng Trần, chiến ý rất đậm. Ha ha ha, Tinh Huy sư huynh nguyên lai vẫn luôn tại ẩn giấu thực lực a. Hẳn là học tập cái gì ẩn giấu tu vi bí pháp đi, lúc này dễ nhìn. Không nghĩ tới ngươi thế mà cũng là võ mạch lục trọng trung kỳ cảnh giới. Trách không được đối mặt khiêu chiến của ta y nguyên như vậy bình tĩnh tự nhiên đâu, tuy nhiên không quan hệ, người vẫn như cũ không phải là đối thủ của ta. Lăng Trần vẫn như cũ chắp hai tay sau lưng, một bộ quần áo không gió mà bay, lại có một loại thế ngoại cao nhân cảm giác. Ba chiêu, Lý Tinh Huy đột nhiên nói. Ba chiêu, cái kia là có ý gì? Chẳng lẽ lại hắn muốn ba chiêu đánh bại Lăng Trần? Rất không có khả năng ha. Nghe được Lý Tinh Huy, trận bên dưới lập tức sôi trào lên. Lăng gia con cháu đều có chút tức giận bất bình, cho rằng cái này Lý Tinh Huy cũng không tránh khỏi quá cản rỡ một điểm. Tuy nhiên nó dư gia tộc đệ tử, lại là có ồn ào, có hô to, dù sao không liên quan sự tình của bọn họ, chỉ cần Lý Tinh Huy có thể đánh bại Lăng Trần là được rồi. Sư đệ, người cảm thấy Lý Tinh Huy lời nói có thể làm thật sao? Lăng Y Tuyết hỏi Lăng Tiêu nói, hắn đã nhìn qua Lăng Trần chiến đấu còn dám nói thế với, ta nhìn không phải là khoác lác. Lăng Tiêu vẫn luôn cảm thấy Lý Tinh Huy rất mạnh, loại này mạnh, tuyệt đối không chỉ có chỉ là cảnh giới bên trên mạnh. Gia hỏa này hẳn là cũng có qua kỳ ngộ gì, Lăng Trần có lẽ rất lợi hại, nhưng đối mặt Lý Tinh Huy, thực sự liền có chút không đáng chú ý. Có thể nói như vậy, Lý Tinh Huy càng giống là một đầu lục cấp trung kỳ yêu thú, mà Lăng Trần nhiều nhất đúng vậy lục cấp trung kỳ võ giả. Nói như vậy, đồng cấp võ giả đều không cách nào chiến thắng đồng cấp yêu thú, huống chi còn là một đầu ủng có nhân loại trí tuệ yêu thú. Người kiểu nói này, ta ngược lại thật ra nghĩ tới, Lý Tinh Huy tại 6 tuổi trước đó, là bị Phục Long Sơn Mạch một con yêu thú nuôi nấng. Bên cạnh thứ ba trên lôi đài Thạch Ngọc Liên đột nhiên nói. Cái này khó trách, Lăng Tiêu tâm lý đầu vẫn cảm thấy kỳ quái, cái này Lý Tinh Huy cảm giác giống như là một đầu ẩn núp yêu thú, nguyên lai lại còn có như thế một cái bí văn a. Lăng Trần khiêu chiến Lý Tinh Huy, cái này khiến Thiên Phong Thịnh Hội tiến nhập sau cùng đỉnh điểm. Tất cả mọi người cho rằng, một trận chiến này lại là Thiên Phong Thịnh Hội đứng đầu nhất một trận chiến, kết thúc về sau, Thiên Phong Thịnh Hội cũng nên kết thúc. Mà ai là thứ nhất, ai là thứ hai, chẳng mấy chốc sẽ biết được. Ba chiêu bại ta, ha ha ha ha, người thật đúng là nói khoác mà không biết ngượng a, ta ngược lại thật ra rất muốn nhìn một cái, người đến cùng làm sao ba chiêu bại ta. Lăng Trần toàn thân trên dưới đều tràn ngập cùng ý chí chiến đấu dày đặc, hắn cảm thấy Lý Tinh Huy sở dĩ nói như vậy, thuần túy là muốn nhiễu loạn tinh thần của hắn, cho nên hắn căn bản cũng không để ý. Chương 106, tức chết trưởng lão. Trần Nhi, ngươi vừa mới cùng Thạch Ngọc Liên một trận chiến, tiêu hao quá lớn, không bằng nghỉ ngơi trước nửa canh giờ, chờ một lúc lại khiêu chiến cũng không muộn. Lúc này, Lăng Khiếu Thiên đứng lên nhắc nhở nói, cái này đỉnh phong chi chiến, không được có mất a. Nếu như có thể cầm tới thứ nhất, vậy hắn Lăng gia mới xem như chân chính đẻ ép nó Dư gia tộc một đầu. Lăng Trần mặc dù cao ngạo, nhưng là đạo lý này hắn vẫn hiểu. Ta không có vấn đề, người có thể tùy tiện nghỉ ngơi, đừng nói nửa canh giờ, một ngày cũng không có vấn đề gì, dù sao đánh bại ngươi, chỉ cần ba chiêu. Lý Tinh Huy hoàn toàn là một bức thái độ thờ ơ. Mà lại Lăng Tiêu cảm thấy, cái này Lý Tinh Huy cùng Lăng Trần hoàn toàn đúng vậy một cái đức hạnh, đều là không coi ai ra gì, hoàn toàn cao cao tại thượng đức hạnh. Hừ, Lăng Trần lạnh hừ một tiếng, không nói gì thêm, mà là bắt đầu khoanh chân nghỉ ngơi. Lăng Tiêu, đi lên khiêu chiến Lý Tinh Huy, thay Lăng Trần thử một chút Lý Tinh Huy thực lực. Lăng Khiếu Thiên ngồi xuống, tuy nhiên Lăng Dẫn lại đứng lên, lấy thái thượng trưởng lão thân phận nhìn về phía Lăng Tiêu mệnh lệnh nói. Để ta đi cấp Lăng Trần dò đường, Lăng Tiêu miệng góc lướt qua một tia cười lạnh. Tuy nhiên ngươi là thái thượng trưởng lão, ta hiện tại vẫn là Lăng gia đệ tử, không tốt công khai cự tuyệt ngươi, nhưng ngươi coi ta xuẩn a, dù sao coi như ta khiêu chiến thất bại cũng sẽ không có tổn thất gì, liền tùy tiện chơi đùa đi. Đệ tử tuân mệnh, nghĩ tới đây, hắn đứng lên trực tiếp nhảy lên đệ nhất đấu trường. Lý Tinh Huy à, ngươi cùng Lý Tinh Vân quan hệ thế nào? Lăng Tiêu đứng ở nơi đó, đột nhiên hỏi, Tinh Vân là ta thân đệ đệ. Hả, minh bạch, Lăng Tiêu trong mắt lóe lên một vòng sát ý. Bởi vì Lý Tinh Vân giết hắn trên thế giới này thân nhất những người kia, cho nên hắn đối Lý ra tất cả mọi người, đều không có hảo cảm gì. Huống chi cái này Lý Tinh Huy vẫn luôn đang điều tra Lý Tinh Vân nguyên nhân cái chết, luôn có một ngày sẽ tra được trên đầu của hắn tới. Cùng ngồi chờ chết, chẳng tiên hạ thủ vi cường. Tuy nhiên hiển nhiên trên lôi đài không phải hạ thủ nơi tốt, giống như tại trước mặt nhiều người như vậy giết Lý Tinh Huy, mặc kệ có đạo lý hay không, đều sẽ bị người Lý ra cho để mắt tới. Cho nên hắn vẫn là có ý định dựa theo kế hoạch lúc đầu, trước tiếp vài chiêu, sau đó trá bại. Chủng loại Lăng Trần cùng Lý Tinh Huy sau khi chiến đấu, là hắn có thể nhìn ra hai người này chân chính sâu cạn, đến lúc đó khiêu chiến Lăng Trần cũng được, khiêu chiến Lý Tinh Huy cũng được, đều sẽ có nắm chắc hơn. Hắn dù sao cũng không phải thần, chỉ là võ mạch lục trọng sơ kỳ võ giả. Mặc dù nói ỷ vào Sơn Hà Vũ Hồn năng lực, so với bình thường tuổi trẻ võ giả lợi hại không ít, nhưng cũng không thể khinh thường khinh địch a. Đáng tiếc, Lý Tinh Vân ngày đó cùng ta tại Phục Long Sơn mạch gặp nhau, ngược lại cũng coi là hữu duyên, tuy nhiên ở giữa sinh ra qua một số hiểu lầm, bất quá hắn thế mà bị chết như vậy kỳ quặc, thật là khiến người tiếc hận a. Lăng Tiêu nhìn lấy Lý Tinh Huy hít miệng khí nói, ta Lăng gia thái thượng trưởng lão có mệnh, để ta xuất thủ khiêu chiến ngươi, cái kia ta chỉ có thể khiêu chiến, trước tiếp ta một quyền đi. Hắn nói dứt lời, lúc này mới chắp tay, sau đó song quyền nắm chặt, hóa thành hai đoàn lưu tinh ánh lửa đánh tới Lý Tinh Huy. Lúc này cảnh giới của hắn, vẫn là khống chế tại võ mạch ngũ trọng biên phong trạng thái, một chiêu này cũng không vận dụng tuyết liên khí quyết, dùng chính là xích dương công. Lý Tinh Huy ngồi ở chỗ đó, liền đứng lên liền không hứng thú, thậm chí còn cầm một quyển sách nhìn lấy. Thực lực của hắn như thế nào, Lăng Tiêu còn không có lĩnh giáo, tuy nhiên gia hỏa này trang bước công phu, tuyệt đối là thiên phong thành nhất lưu. Có chút ý tứ a. Lăng Tiêu âm thầm cười cười, nếu không có hắn có ý chá bại, nếu không một quyền này, tuyệt đối để cái này trang bước Lý Tinh Huy ăn đại khổ đầu. Hắn tại công kích trên đường thu lực, vẫn tinh quyền chỉ dùng đến đại thành cảnh giới, xích dương công cũng chỉ dùng đến đại thành cảnh giới. Bành ba, song quyền bao vây lấy ánh lửa, hung hăng đánh tới hướng Lý Tinh Huy đầu, uy lực này đối với người khác xem ra đã không yếu, thế nhưng là cái kia Lý Tinh Huy lại nhìn cũng chưa từng nhìn một chút. Chỉ gặp hắn nhẹ nhàng nhô ra tay phải, cái tay kia cấp tốc hóa thành chảo hình, nhìn giống như dã thú móng vuốt. Trong nháy mắt đó, Lăng Tiêu rõ ràng cảm thấy Lý Tinh Huy trên thân cái kia thuộc về yêu thú khí tức. Xoẹt xẹt, nhìn như không có chút nào sức tưởng tượng một chảo, đúng lúc là chộp vào Lăng Tiêu song quyền yếu nhất vị trí, đem Lăng Tiêu tay áo đều cho cào nát. Thậm chí tại Lăng Tiêu cái kia bị cửu chuyển kim thân quyết bảo vệ trên cánh tay, cũng lưu lại dấu vết mờ mờ. Ai nha má ơi, thật mạnh. Lăng Tiêu thuận thế té bay ra ngoài, sau đó công bằng, vừa vặn ngã ở đệ tứ trên lôi đài. Người sáng suốt cũng nhìn ra được, Lăng Tiêu gia hỏa này là đang chá bại. Lăng Dẫn không phải người mù, hắn đương nhiên cũng nhìn ra được. Lăng Tiêu, người thật cho Lăng gia mất mặt, hắn tức giận đến mắng to. Lăng Tiêu ngồi trên lôi đài cười nói, Thái Thượng trưởng lão làm gì động khí a? Ta dựa theo mệnh lệnh của ngài đi khiêu chiến Lý Tinh Huy, làm sao hắn thực sự quá mạnh, ta ngăn không được a. Ha ha ha ha, nghe nói như thế, mọi người chung quanh đều cười vang. Bọn hắn cũng nhìn ra được, cái này Lăng Tiêu cùng Lăng gia Thái Thượng trưởng lão Lăng Dẫn quan hệ không tốt lắm, cái này là cố ý cho Lăng Dẫn bên trên mắt dược đây. Nghe nói cái kia Lăng Phi Phàm là Lăng Dẫn tôn tử, Lăng Tiêu đánh bại Lăng Phi Phàm, Lăng Dẫn chắc chắn sẽ không cao hứng. Người ta quang minh chính đại đánh bại Lăng Phi Phàm, cái này Lăng Dẫn cũng là rất cẩn thận mắt đó a, liền cái này cũng xứng làm Lăng gia Thái Thượng trưởng lão. Khó trách Lăng gia dĩ vãng như vậy suy yếu đâu, loại người này đương ra, không kém mới là lạ chứ, may mắn Lăng Khiếu Thiên từ bên ngoài chiêu mộ đệ tử, nếu không lần này Thiên Phong thịnh hội, Lăng gia chỉ sợ vẫn là chuyện tiếu lâm. Đúng rồi, được rồi, đừng nói nữa, mau nhìn lại có người khiêu chiến Lý Tinh Huy, là Thạch Ngọc Liên. Thạch Ngọc Liên cái này nữ nhân thực sự rất có can đảm, kỳ thực dạng này khiêu chiến, coi như thất bại, cũng là sẽ được ích lợi vô cùng. Bình thường thế nhưng là khó được có cơ hội như vậy. Cũng khó trách Thạch Ngọc Liên cái này thời gian một năm bên trong tiến bộ nhanh như vậy, người nếu là không có khác lo lắng, toàn tâm toàn ý cầu tiến bộ, vậy thì thật là đáng sợ. Tại Thạch Ngọc Liên lên đài thời điểm, Lăng Tiêu cũng đang hồi tưởng trước đó cùng Lý Tinh Huy giao thủ. Đừng nhìn chỉ là đối một chiêu, mà lại là hắn chá bại. Thế nhưng là vẻn vẹn một chiêu kia, cũng có thể nhìn ra rất nhiều thứ. Lý Tinh Huy nhìn như khinh địch, kỳ thực thật là đến không khinh địch. Mà lại Lý Tinh Huy ra hỏa này cái kia một chảo thực sự là vừa vặn chộp vào nhược điểm của hắn chỗ, tuy nhiên hắn có thể né tránh, nhưng là người khác chưa hẳn có thể làm đến. Hắn suy đoán Lý Tinh Huy khả năng ủng có vật gì đặc biệt, nếu không cảnh giới này võ giả, là không làm được đến mức này. Trong nháy mắt liền có thể bắt lấy đối thủ nhược điểm, tại Lăng Tiêu xem ra, đây mới là đáng sợ nhất kỹ xảo. Ngọc Liên biết rõ không địch lại, nhưng vẫn là muốn cùng Tinh Huy công tử luận bàn 1-2, không biết phải chăng là có thể. Lúc này Thạch Ngọc Liên đã đứng ở Lý Tinh Huy đối diện. Có thể, ra tay đi. Lý Tinh Huy chậm rãi đứng lên, nhìn về phía Thạch Ngọc Liên, không biết có phải hay không là ảo giác. Trong nháy mắt đó, Lăng Tiêu phát hiện ra hỏa này trong mắt lại có một loại phảng phất rắn độc ánh mắt. Bát quái du thân trưởng. Thạch Ngọc Liên sắc mặt biến đến nghiêm túc, mà đi sau động cảnh giới tiểu thành cấp độ nhập môn trưởng pháp hàng đầu. Bộ trưởng pháp này, nhưng thật ra là thân pháp cùng võ kỹ kết hợp công pháp, mà lại đều phi thường tinh diệu, thi triển đi ra, thân thể yếu đuối không xương, có thể phảng phất loài rắn linh hoạt vặn vẹo thân thể. Thạch Ngọc Liên thực lực không có gì tốt hoài nghi, nàng liên tục đánh bại Vương Ám, Lăng Y Tuyết, mà lại tại Lăng Trần lòng bàn tay bên dưới cũng đã có là có sống có sắc, cũng không chật vật. Thậm chí 20 vị trí đầu chiêu còn làm cho Lăng Trần kém chút thua trận. Đơn giản là chênh lệch về cảnh giới, cuối cùng kém hơn một chút mà thôi. Cho nên nàng khiêu chiến Lý Tinh Huy, vẫn là bị rất nhiều người nhìn tốt. Chương 107, tàn phá vũ hồn, liệt hổ trảo. Lý Tinh Huy phương thức chiến đấu quả nhiên cùng dã thú có quan hệ, hắn một chiêu này, trong chốc lát thế mà phảng phất để cho người ta thấy được mãnh hổ nhào về phía Thạch Ngọc Liên. Cái kia móng vuốt bị cương khí bao khỏa, ẩn ẩn lại có thế tồi khô lạc hủ. Xoẹt xẹt, cái này nhất trảo đơn giản tinh chuẩn tới cực điểm, mặc dù Thạch Ngọc Liên thân pháp xuất chúng, tốc độ rất nhanh, nhưng vẫn là bị Lý Tinh Huy nhất trảo trực tiếp chộp vào trên cánh tay, y phục nhất thời vỡ vụn. Thạch Ngọc Liên hai tay run nhẹ nhẹ, lại có từng tia vết máu tại trên cánh tay xuất hiện. Đây là may mắn nàng lẫn mất nhanh, sử dụng siêu phàm công pháp tàn thiên áo nghĩa, tăng nhanh tự thân tốc độ, trong nháy mắt đó tránh đi Lý Tinh Huy đáng sợ công kích. Bằng không mà nói, một chiêu này nàng liền phải bại trận, hai tay tuyệt đối phải bị bắt nát. Cái này Lý Tinh Huy, vậy mà không có chút nào thương hương tiếc ngọc ý tứ a. Đúng vậy a, hắn đáng sợ nhất đúng vậy điểm này, tốt giống thứ gì đều không thể làm hắn động tâm, cho nên chiến đấu cùng tập võ từ trước đến nay đều phi thường chuyên tâm. Hắn liệt hổ chảo hẳn là chỉ là cao cấp công pháp đi, nhưng là loại này công pháp trong tay hắn thi triển đi ra, làm sao lại cùng người khác không giống chứ? Đúng vậy a, giống như nhiều một chút cái gì, thú tính, không sai, chính là cái này, người khác liệt hổ chảo chỉ là đồ có nó hình, cái kia liệt hổ chảo lại là hình thần có a, trách không được uy lực đáng sợ như vậy. Trận bên dưới có rất nhiều người kỳ thực đều là lần đầu tiên gặp Lý Tinh Huy xuất thủ, cho nên tự nhiên kinh ngạc. Liền ngay cả Lý gia con cháu, bình thường gặp được Lý Tinh Huy dùng cũng là gia truyền kiếm pháp, sẽ rất ít dùng dạng này chiêu thức. Nhìn cái này tràn ngập thú tính võ kỹ, mới là Lý Tinh Huy sở trường hảo hí a. Lại đến, Thạch Ngọc Liên hai tay tuy nhiên còn tại run nhè nhẹ, thế nhưng là trong mắt lại lộ ra hưng phấn. Dạng này chiến đấu, thực sự để cho nàng được lợi rất nhiều, về phần nói vết thương trên cánh tay thế, nàng không có chút nào thèm quan tâm. Nàng lần nữa nhào lên thời điểm, tốc độ nhanh hơn, thân pháp cũng càng quỷ dị hơn, hiển nhiên là không còn dám có chút lưu thủ. Bởi vì nàng biết rằng, dù là một tơ một hào lưu thủ, đều sẽ để cho nàng tại Lý Tinh Huy trước mặt giống tên hề. Sẽ bại thật thê thảm, nàng hiện tại không muốn lấy thắng, chỉ muốn nhiều kiên trì mấy chiêu, cứ như vậy, tối thiểu nhất có thể nhiều lĩnh ngộ một chút đồ vật. Nhưng mà nàng nghĩ như vậy, Lý Tinh Huy lại không nguyện ý nhiều lãng phí thời gian. Cứ việc từ đầu tới đuôi, Lý Tinh Huy cơ hồ đều không biến chiêu, toàn bộ dùng liệt hổ chảo, mà lại đứng tại chỗ cũng không có động. Thế nhưng là mỗi một lần công kích, đều có thể chuẩn xác bắt lấy Thạch Ngọc Liên nhược điểm. Thạch Ngọc Liên cảm thấy chênh lệch cực lớn, cùng Lý Tinh Huy chiến đấu, đơn giản tựa như là đang cùng 100 cái ngang cấp võ giả chiến đấu, không riêng mệt mỏi không nói, mà lại khắp nơi tràn đầy nguy cơ, ngay cả một tơ một hào chủ quan cũng không thể có. Nhưng dù cho như thế, chiêu thứ ba thời điểm nàng vẫn bại. Lý Tinh Huy không lưu tình chút nào nhất chảo, trực tiếp xé mở Thạch Ngọc Liên trên lưng y phục, lưu tại Thạch Ngọc Liên trên người, là võ đạo sâu nhưng thấy xương vết cào. A, Thạch Ngọc Liên kêu thảm một tiếng, cơ hồ tại chỗ ngất đi. Nàng giãy giụa lấy đến thứ ba trên lôi đài, sắc mặt lại hết sức thảm bạch, vội vàng nuốt hạ một hạt liệu thương đan, bắt đầu nhắm mắt lại liệu thương. Cái này Lý Tinh Huy thật là đáng sợ, đơn giản đúng vậy một thủ lĩnh hình yêu thú mà. Đúng vậy a, đánh bại Thạch Ngọc Liên thế mà vừa đi vừa về liền dùng một chiêu như vậy liệt hổ chảo, tuy nhiên rất khó chịu, nhưng không thể không phục khí a. Hắn liệt hổ chảo không chỉ có hình thần có, mà lại biến hóa rất lớn, mấu chốt mỗi một lần công kích, đều có thể bắt lấy đối thủ nhược điểm, chuyện này quá đáng sợ. Phàm là hơi có chút nhãn lực võ giả cũng nhìn ra được, Lý Tinh Huy địa phương đáng sợ nhất là cái gì? Không phải cảnh giới của hắn, cũng không phải võ kỹ của hắn, mà là hắn cái kia đáng sợ nhãn lực. Đệ nhất trên lôi đài, Lý Tinh Huy chỉ là thản nhiên nhìn Thạch Ngọc Liên một chút, sau đó liền thu hồi ánh mắt, một lần nữa ngồi xuống lại. Đánh bại Thạch Ngọc Liên, với hắn mà nói vậy mà giống như toàn không cái gì tổn thất, vẻn vẹn tựa như là vung đi một con ruồi. Thạch Ngọc Liên bị thua, mà lại thảm như vậy, người Thạch gia khẳng định không vui. Đầu tiên là Thạch Duyệt đi lên khiêu chiến, kết quả y nguyên ba chiêu, Thạch Duyệt thảm bại, trên thân đồng dạng lưu lại năm đạo vết chảo. Về sau Thạch Phi Vũ lại đi tới khiêu chiến, cùng là năm ngoái tứ công tử một trong, Thạch Phi Vũ đối mặt Lý Tinh Huy, thế mà cũng không thể trèo chống đến ba chiêu trở lên. Hắn thiết hy thần công tại Lý Tinh Huy móng vuốt trước mặt, đơn giản liền như là giấy đồng dạng, vô cùng thê thảm a. Đương nhiên, đã bại, Thạch Phi Vũ trên thân cũng không thiếu được lưu lại Lý Tinh Huy vết cào. Đáng sợ nhất là, từ đầu tới đuôi, Lý Tinh Huy không có bất kỳ cái gì chiêu thức bên trên biến hóa, dùng vẫn luôn là liệt hổ chảo. Đối mặt với đối thủ đỉnh cấp công pháp, cái này cao cấp công pháp vậy mà phát huy ra khó có thể tưởng tượng uy lực. Hóa cảnh, không đúng, không chỉ là hóa cảnh đơn giản như vậy. Lăng Tiêu lắc lắc đầu, Lý Tinh Huy cao cấp công pháp, mang đến cho hắn một cảm giác so cấp độ nhập môn đỉnh cấp công pháp đại thành cảnh giới còn kinh khủng hơn. Đó căn bản không hợp với lẽ thường, liền xem như hóa cảnh cao cấp công pháp cũng tuyệt đối không đạt được điểm này. Quả nhiên có kỳ quặc, hả? Lăng Tiêu đang phân tích Lý Tinh Huy thời điểm, đột nhiên phát hiện Sơn Hà Đồ bên trên thế mà xuất hiện mấy cái tinh điểm đỏ. Mấy cái này điểm đỏ ngay tại Thiên Phong Thịnh Hội hiện trường, toàn bộ tụ tập cùng một chỗ. Nhưng là giống như dựa theo Sơn Hà Đồ tiêu chuẩn, mấy cái này điểm đỏ thực lực thế mà so Lăng Khiếu Thiên còn mạnh hơn. Ở đây Thiên Phong Thành trong cao thủ, vậy mà không một người so ra mà vượt mấy cái này điểm đỏ. Hắn xoay đầu nhìn sang, lúc này mới phát hiện mấy người này xen lẫn trong một cái trong gia tộc nhỏ, niên kỷ nhìn cũng chỉ là tại chừng 20 tuổi. Có thể nói là phi thường trẻ tuổi, nhưng thực lực này cũng không tránh khỏi quá kinh khủng một số. Bọn họ là ai? Có người phát hiện chúng ta. Lăng Tiêu đang quan sát mấy người kia, mà mấy người kia cũng đột nhiên đưa ánh mắt về phía Lăng Tiêu. Làm sao có thể, tiểu tử kia tuy nhiên chỉ là võ mạch ngũ trọng đỉnh phong cảnh giới mà thôi, làm sao có thể nhìn ra chúng ta không giống bình thường. Hắn chỉ là trong lúc vô tình thấy được bên này đi. Người này nói dứt lời, chỉ thấy Lăng Tiêu quả nhiên thu hồi ánh mắt, hướng một bên khác nhìn lại. Nhìn, ta nói không sai chứ, tiểu tử kia so với cái kia Lý Tinh Huy nhưng kém xa, cái này Lý Tinh Huy nghe nói là yêu thú nuôi lớn con non, nhưng ta cảm thấy sợ sợ không chỉ như vậy, trong thân thể của hắn làm không tốt chảy thú huyết đây. Đúng vậy a, không nghĩ tới tại cái này nho nhỏ Thiên Phong Thành, thế mà còn có thể nhìn thấy như thế có thiên phú người trẻ tuổi, cái này Lý Tinh Huy cho dù là phóng tới toàn bộ Bạch Vân Tỉnh, cũng coi là xếp tại trước 100 thiên tài. Không, các ngươi căn bản không nhìn ra, người này hẳn là đã thức tỉnh một thành vũ hồn, mà lại loại hình hẳn là thú vũ hồn, cụ thể là loại kia động vật liền không được biết rồi. Lại có một giọng nói vang lên, sao lại thế, tuy nhiên giác tỉnh đến 10 thành, mới xem như chính thức có được vũ hồn, cái này tại đương kim thế giới bên trên Lông Phượng Lân giác, thế nhưng là có thể giác tỉnh một thành tàn phá vũ hồn, đã phi thường đáng sợ, nếu thật là dạng này, hắn chỉ sợ xếp vào Bạch Vân Tỉnh 20 vị trí đầu cũng là có khả năng. Mấy người kia đối thoại, không có người nghe được. Thiên Phong Thịnh Hội hiện trường nhiều như vậy cao thủ, vậy mà không ai phát hiện mấy người kia chỗ cổ quái. Lăng Tiêu cũng không nghe thấy bọn hắn nói chuyện, tuy nhiên lại nhìn đến. Thông qua Sơn Hà Vũ Hồn phân tích đối phương khẩu hình, hắn đã biết rằng đối phương nói là cái gì. Tàn phá vũ hồn, giác tỉnh đến một thành. Khó trách vẫn cảm thấy cái này Lý Tinh Huy có chỗ nào rất đặc biệt đâu, hiện tại minh bạch. Hắn nhìn về phía Lý Tinh Huy ánh mắt đều có chút đặc biệt. Dù sao trên đời này, trừ hắn ra, Lý Tinh Huy là hắn nhìn thấy cái thứ nhất có được tàn phá vũ hồn võ giả. Dù là chỉ là đã thức tỉnh một thành, cùng hắn hoàn chỉnh vũ hồn không có cái gì khả năng so sánh. Chương 108, cường đại như vậy, đệ nhất trên lôi đài, Lý Tinh Huy một lần nữa ngồi ở nơi đó, thậm chí nhìn không ra tóc của hắn tia mà có chút hỗn loạn. Trên mặt của hắn cũng không có chút nào mồ hôi, nói cách khác, cho đến bây giờ, hắn trên cơ bản không có tiêu hao bao nhiêu, hoàn toàn đúng vậy vân đạm phong khinh thắng lợi. Thật là đáng sợ, không hổ là tứ công tử đứng đầu a, tuổi trẻ một bối phận, ai người vẫn là đối thủ của hắn. Lăng Trần sao, cơ hồ ánh mắt mọi người đều ở thời điểm này nhìn về phía Lăng Trần. Bởi vì bọn hắn thực sự tìm không ra cứu lại còn ai có tư cách hướng Lý Tinh Huy khởi xướng khiêu chiến. Nếu như nói còn có người có thể đánh bại Lý Tinh Huy, cái kia có thể là Lăng Trần. Lăng Trần rất hài lòng loại này bị đám người mong đợi tình huống. Hắn đứng lên, trực tiếp nhảy lên đệ nhất đấu trường. Lý Tinh Huy, ta đã điều tức hoàn tất, nếu ngươi cần nghỉ ngơi, ta còn có thể các loại. Lăng Trần vì biểu hiện mình rộng lượng, cười nói. Không cần, đánh bại ngươi, ba chiêu là đủ, không cần nghỉ ngơi. Lý Tinh Huy chậm rãi đứng dậy, nhàn nhạt nhìn lấy Lăng Trần nói. Càn rỡ. Lăng Trần đột nhiên cương khí bạo phát, võ mạch lục trọng trung kỳ tu vi khí thế giải ra, để tới gần lôi đài một số võ giả không khỏi tránh thoát. Dù sao nơi này tuổi trẻ võ giả chiếm đa số, đại bộ phận cũng chỉ là võ mạch tứ trọng đỉnh phong đến võ mạch ngũ trọng đỉnh phong mà thôi. Đối mặt cái này cuồng bạo khí thế, có chút không chịu đựng nổi cũng bình thường cái kia. Lý Tinh Huy không nói gì, trong con ngươi lộ ra một vòng khinh thường. Còn có tia sáng yêu dị, toàn trường cơ hồ tất cả mọi người nín thở. Dù sao tại đại đa số người bọn hắn xem ra, đây là lần này Thiên Phong Thịnh Hội điên phong đối quyết. Tuyệt đối không cho bỏ qua, dù là nháy một bên dưới con mắt, đều sẽ cảm giác đến bị thua thiệt. Trong đám người, bốn cái thu liếm khí tức tuổi trẻ võ giả lười biếng nhìn lấy trận này sắp bắt đầu chiến đấu. Thực lực sai biệt quá lớn. Không sai, có chút nhàm chán a, chúng ta có muốn đi lên hay không chơi đùa. Chớ làm loạn, chúng ta chỉ là đến thu hoạch tình báo, không thể bại lộ. Ha ha. Ta liền nói một chút mà thôi, chỉ những thứ này người, thật đúng là không đáng chúng ta mấy cái xuất thủ. Xuyên thấu qua bọn hắn cái kia lười biếng ánh mắt, có thể nhìn thấy trên lôi đài, Lăng Trần đã phát động công kích. Phiêu miếu bộ, cấp độ nhập môn đỉnh cấp thân pháp phiêu miếu bộ, đã bị Lăng Trần tu luyện đến đại thành cảnh giới, lúc thi triển, người như hóa thành ảo ảnh, căn bản nhìn không rõ ràng. Cái gọi là phiêu miểu, đúng vậy như thế, tứ đại gia tộc đỉnh tiêm đệ tử, đều có đỉnh cấp công pháp. Lăng Trần từ không cần phải nói, tốt thân pháp, đáng tiếc vô dụng, Lý Tinh Huy đối mặt Lăng Trần thân pháp, biểu hiện trên mặt thế mà không có biến hóa chút nào, vẫn là cái kia thế đứng. Vẫn là như vậy chẳng hề để ý, Lăng Trần không nói gì, hắn cũng không ngốc, giống như lúc này lên tiếng, đối phương liền có thể căn cứ âm thanh để phán đoán vị trí của hắn. Hắn chỉ là tại Lý Tinh Huy tuần bốn phía biến hóa vị trí, tìm kiếm tốt nhất cơ hội công kích. Hắn cũng không nóng nảy, sốt ruột công kích, sẽ chỉ là Thạch Ngọc Liên kết cục như vậy. Lăng Trần thân pháp này thế mà tu luyện tới đại thành cảnh giới, hư vô phiêu miểu, căn bản là không có cách nắm lấy, chỉ sợ Lý Tinh Huy muốn trong vòng 3 chiêu đánh bại hắn, có chút khó. Thạch Ngọc Liên ngồi tại thứ 3 trên lôi đài, nhàn nhạt nói. Vô dụng, Lăng Tiêu nhẹ nhàng lắc lắc đầu nói. Tại một cái ủng có một thành tàn phá vũ hồn võ giả trước mặt, Lăng Trần cử động, đơn giản tựa như là khiêu lương tiểu sửu, tự sướng mà thôi. Trước đó hắn còn không biết đạo Lý Tinh Huy đến cùng có cái gì ngọn nguồn khí nói mình 3 chiêu thủ thắng, nhưng là hiện tại, Lăng Tiêu đã rất rõ ràng. Lý Tinh Huy cặp mắt kia, hẳn là từ vũ hồn chi ở bên trong lấy được chỗ tốt, có được đặc thù nào đó nhãn thuật, có thể bắt được đối thủ võ kỹ nhược điểm. Không thể nào, tuy nhiên cái kia Lăng Trần cùng ngươi có hiểm khích, nhưng ngươi cũng không trở thành mang theo thành kiến đánh giá người a. Thạch Ngọc Liên không hiểu nhìn về phía Lăng Tiêu nói, thành kiến sao? Lăng Tiêu cười nhạt cười nói, nhìn xem liền biết rằng. Hai người nói chuyện lúc, Lăng Trần rốt cục xuất thủ. Tựa hồ là tìm được cực giai cơ hội công kích, Lăng Trần trong tay lạnh quang thiểm thước, hai bả sắc bén dao găm xuất hiện. Hắn tu luyện phiêu miếu bộ, am hiểu thì là dao găm, thật có điểm thích khách hoặc là sát thủ vị đạo. Hai vệt ánh sáng lạnh lẽo hóa thành một đạo thập tự, trực tiếp chém về phía Lý Tinh Huy vị trí hậu tâm. Hắn tốc độ thực sự quá nhanh, rất nhiều người có thể nhìn thấy. Cũng vẻn vẹn đúng vậy cái kia một đạo thập tự quang mang. Đám nhân tâm đầu khẩn trương lên, bởi vì cái này thập tự quang mang hiển nhiên là Lăng Trần công kích, một khi đánh trúng, Lý Tinh Huy tất nhiên trọng thương. Dù sao Lý Tinh Huy là lấy công kích gặp trường, kiếm tẩu thiên phong người, phòng ngự của hắn thực sự rất dở. Nhưng mà sau một khắc, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Đuôi hổ kéo, chỉ gặp Lý Tinh Huy cũng không quay đầu lại, chỉ là thân thể hướng về phía trước khuynh đảo, sau đó đùi phải đá hướng về phía cái kia thập tự quang. Trong nháy mắt, lại giật mình để cho người ta thấy được một đầu mãnh hổ cái đuôi văng ra ngoài. Ba, đơn giản phảng phất là đi qua tinh vi tính toán về sau công kích, cái này hất lên vừa đúng, dùng lực không nhiều không ít, vừa vặn đem thập tự quang hóa giải. Nhưng mà sự tình cũng sẽ không như thế đơn giản kết thúc. Cái này đuôi hổ kéo tại đánh nát thập tự quang chi về sau, thế mà không có ngừng dưới, tiếp tục hướng phía Lăng Trần đá tới. Lăng Trần ý đồ tránh né, nhưng mà hắn tốc độ nhanh cũng vô dụng, cái này đuôi hổ kéo càng nhanh. Bất đắc dĩ phía dưới, Lăng Trần chỉ có thể hai tay vung vẩy dao găm đâm xuống dưới. Bành, một kích này, Lăng Trần ăn thiệt thòi không ít, hắn dù sao cũng là trên không trung, khó mà phát lực. Cho nên sau khi rơi xuống đất, hai tay đều đang run rẩy, hổ khẩu đã bị đánh nứt ra đến, có từng tia máu tươi chảy ra. Về phần Lý Tinh Huy, ép căn bản không hề truy kích ý tứ, chỉ là nhàn nhạt nói hai chữ, một chiêu. Nhìn đến đây, Thạch Ngọc Liên hơi kinh ngạc nhìn Lăng Tiêu một chút. Này người ánh mắt chi độc đáo, thật là khiến người kinh ngạc. Là ngoài ý muốn sao? Dù sao Lăng Trần gia hỏa này ngay từ đầu luôn yêu thích khinh địch. Vẫn là nhìn kỹ hãng nói đi, Thạch Ngọc Liên thầm nghĩ lấy, vừa nhìn về phía đệ nhất đấu trường. Lăng Trần sau khi rơi xuống đất, sợ Lý Tinh Huy truy kích, căn bản không dám dừng lại, trực tiếp thi triển phiêu miếu bộ, lại lần nữa hóa thành tàn ảnh. Nhưng mà Lý Tinh Huy không chỉ có không nhúc nhích, ngược lại còn nói ra hai chữ kia, khiến cho Lăng Trần cảm thấy mặt mũi bị hao tổn. Phẫn nộ phía dưới, phát động lần công kích thứ hai. Mười mấy đạo tàn ảnh, mười mấy đạo đao ảnh, Lăng Trần cũng coi là bả phiêu miếu bộ phát phung tới cực hạn, tuy nhiên cái này mười mấy đạo đao ảnh bên trong chỉ có một đạo là thật. Nhưng vội vàng ở giữa, lại có mấy người nhìn ra được đâu. Hắn một chiêu này tuy nhiên không kịp trọng ảnh kiếm pháp, thế nhưng tính tương đương lợi hại. Nhưng mà vẫn như cũ vô dụng, Lý Tinh Huy đơn giản tựa như là thần đồng dạng, tinh chuẩn phán đoán đến chân chính đao ảnh. Sau đó liệt hổ trảo thi triển đi ra, đao kia ảnh ứng thanh vỡ vụn. Tùy theo mà đến, thì là Lăng Trần kinh ngạc gọi tiếng, cùng quần áo xé rách âm thanh. Làm sao có thể, Lăng Trần đã có chút mất đi tự tin. Cái này liên tục hai lần công kích, hắn nhưng là một chút cũng không có khinh địch. Nhưng mà luôn luôn tại công kích về sau, không chỉ có không quả, ngược lại còn bị người kích thương, cái này là đạo lý gì? Trong đầu hắn có chút loạn, sớm đã không còn ngay từ đầu loại kia bế nghễ đám người khí thế. Hai chiêu. Lý Tinh Huy vẫn là lạnh nhạt nói, không có khả năng, tuyệt đối không thể có thể. Trần Nhi, bình tĩnh một chút, phía dưới Lăng Khiếu Thiên khẩn trương kêu lên, nhưng là vô dụng, Lăng Trần đã hoàn toàn bị Lý Tinh Huy nắm mũi dẫn đi. Người Lý Tinh Huy nói ba chiêu đánh bại hắn, kết quả hắn cũng cảm thấy ba chiêu liền muốn phân ra thắng bại. Thế là tại chiêu thứ ba, Lăng Trần dùng ra mình trước mắt công kích mạnh nhất chiêu thức. Phiếu miểu sát, chương 109, điên phong đối quyết, giờ khắc này. Lăng Trần tốc độ càng lúc càng nhanh, thời gian dần trôi qua, mọi người thế mà phảng phất nhìn thấy Lăng Trần cùng cái kia hai thanh chủy thủ hòa thành một thể, tạo thành một đạo đáng sợ kiếm quang. Kiếm đạo bên trong có một loại thuyết pháp gọi người kiếm hợp nhất, ý kia chính là thân kiếm hợp nhất cùng tâm kiếm hợp nhất. Lăng Trần lúc này lợi dụng phiêu miếu bộ cùng khác võ kỹ, quả thực là mô phỏng ra thân kiếm hợp nhất hiệu quả, uy lực sự khủng bố đã đem bốn phía không khí đều cho vỡ ra. Xoẹt xẹt xoẹt xẹt, trong không khí phát ra âm thanh chói tai, phảng phất là cương đao cắt ra thiết bản, thế mà còn có hỏa diễm bắt đầu cháy rừng rực. Cuối cùng là kinh khủng bực nào một chiêu a, Lý Tinh Huy chống đỡ được sao? Đài bên dưới đại đa số tuổi trẻ võ giả đều tâm sinh sợ hãi, bởi vì bọn hắn biết rằng, một chiêu này thi triển đi ra, bọn hắn chắc chắn thất bại. Căn bản không có chút nào lật bàn cơ hội, thân kiếm hợp nhất, không nghĩ tới cái này Lăng Trần cũng là một thiên tài, một chiêu này uy lực, sợ là đã tiếp cận võ mạch lục trọng đỉnh phong võ giả lực công kích. Hắn không bị thua đi, Thạch Ngọc Liên hỏi, không, dùng ra một chiêu này, hắn bị bại sẽ nhanh hơn, bởi vì một chiêu này công kích tuy nhiên mạnh, nhưng là chung quy là có hạn mức cao nhất, có lẽ sẽ cho Lý Tinh Huy tạo thành một điểm phiền phức, tuy nhiên lại vẫn như cũ không nhiều lắm tác dụng. Lăng Tiêu lắc lắc đầu nói, đệ nhất trên lôi đài, Lý Tinh Huy trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn, Lăng Trần, người đáng giá kiêu ngạo, có thể bước ta thi triển ra loại thứ ba võ kỹ. Đối mặt Lăng Trần khủng bố sát chiêu, Lý Tinh Huy không chỉ có không có chút nào lùi bước, ngược lại trở nên hưng phấn lên. Cái này thực sự là một cái quái vật a. Lăng Trần gặp được dạng này quái vật, thực sự ba chiêu thua, cũng không oan uổng. Tiếng nói rơi, Lý Tinh Huy rốt cuộc cải biến thế đứng. Hắn thế mà phảng phất dã thú nằm trên đất, phảng phất một đầu chuẩn bị đánh giết con mồi mãnh hổ. Trong nháy mắt đó, cả người hắn tràn đầy thú tính. Trong miệng phát ra không còn là tiếng người, mà là dã thú gào thét. Hổ vương kình, cùng loại man nghiêu kính công pháp, nhưng lại so man nghiêu kính cao mấy cái cấp bậc, là thuộc về chân quý cấp bậc đỉnh cấp công pháp. Cứ việc chỉ là đạt đến cảnh giới tiểu thành, thế nhưng là uy lực này, thực sự tương đương khủng bố. Thi triển đi ra, đúng như cùng hổ vương hàng thế. Tiếng gầm gừ bên trong, thế mà dọa đến mấy cái gan tiểu nhân võ giả kém chút bài tiết không kiềm chế. Hắn trực tiếp nhào tới, như là một con mãnh hổ. Không hề nghi ngờ, đây là Lý Tinh Huy từ năm nay Thiên Phong Thịnh Hội luận võ đến nay, thi triển mạnh nhất chiêu thức. Mãnh hổ cùng lợi kiếm va chạm vào nhau, đơn giản phảng phất là hai quả phích lịch lôi hỏa đạn đối oanh ở cùng nhau. Theo như đồn đại, phích lịch lôi hỏa đạn loại này hỏa khí là có thể trực tiếp nổ chết võ mạch lục trọng đỉnh phong lấy bên dưới võ giả, cho dù là võ mạch thất trọng võ giả cũng phải thân chịu trọng thương. Oanh kẹt, cương khí bắn ra bốn phía, cuồng phong chợt làm, lửa cùng chỉ riêng đan dệt ra một mảnh kinh khủng tràng diện. Căn bản thấy không rõ lắm trên lôi đài đến tột cùng xảy ra chuyện gì, phần lớn người con mắt đều bị cái kia kinh khủng công kích hiệu quả cho che lại ánh mắt. Quá mạnh, cái này thực sự võ mạch lục trọng võ giả ở giữa quyết đấu sao? Sau cùng va chạm sinh ra loại kiêu uy lực kinh khủng, sợ là đã đạt tới võ mạch thất trọng sơ kỳ uy lực công kích đi. Đúng vậy a, thật là đáng sợ, cùng bọn hắn một kích này so sánh, trước đó rất nhiều giao thủ đơn giản quá kém. Người nào thắng, Lý Tinh Huy vẫn là Lăng Trần. Sáng chói công kích hiệu quả rốt cục thu liếm, hai cái trẻ tuổi võ giả một lần nữa về tới tất cả mọi người trong tầm mắt. Lý Tinh Huy y nguyên mây trôi nước chảy, vẫn không có mảy may dáng vẻ chật vật, thậm chí cọng tóc mà cùng y phục đều không có tổn hại chút nào. Phảng phất lần này quyết đấu, hắn ép căn bản không hề xuất lực. Tuy nhiên Lăng Tiêu vẫn là phát hiện, Lý Tinh Huy khí tức có chút hỗn loạn. Vừa mới lần này quyết đấu, hắn đến cùng vẫn là tiêu hao không nhỏ. Tuy nhiên từ đầu đến cuối đều không dùng cái kia tàn phá vũ hồn đến công kích. Nhìn hẳn là muốn lưu làm chuẩn bị ở sau đi, liền cùng hắn Lăng Tiêu, không nguyện ý đem chỗ có át chủ bài đều lấy ra. Lăng Trần lại có chút thê thảm, hai cánh tay của hắn uốn lượn, đã vô pháp nhúc nhích, hiển nhiên là bị trực tiếp đánh cho bị vỡ nát gãy xương. Kỳ thực điểm ấy thương đều không tính là gì, đối với Lăng gia tới nói, muốn trị tốt dạng này thương rất dễ dàng. Mấu chốt nhất vẫn là Lăng Trần lúc này ánh mắt đờ đẫn. Người quỳ ở nơi đó, sớm đã không còn chút nào kiêu ngạo. Hắn thua, vẻn vẹn ba chiêu liền thua, cho dù là vận dụng mình công kích cường đại nhất chiêu thức, thế nhưng là y nguyên vô pháp đánh bại Lý Tinh Huy, thậm chí vô pháp cho đối phương tạo thành dù là một tơ một hào tổn thương. Chênh lệch thật có lớn như vậy sao? Hắn không thể tin được, thực sự khó mà tiếp nhận. Ngươi thế mà thực sự đoán đúng rồi. Thạch Ngọc Liên nhìn lấy Lăng Tiêu, đôi mắt đẹp lưu chuyển, cảm thấy ngoài ý muốn. Không phải đoán, là phân tích. Lăng Tiêu lắc lắc đầu nói, Lăng Trần so với Lý Tinh Huy, kém một vật, chính là một trời một vực a. Phải biết, 10 thành võ đạo ý chí, mới có thể ngưng tụ ra một thành tàn phá vũ hồn, mà 10 thành tàn phá vũ hồn, phương mới có thể dung hợp thành hoàn chỉnh vũ hồn. Lăng Trần ngay cả võ đạo ý chí đều không có lĩnh ngộ, làm sao có thể là Lý Tinh Huy đối thủ a? Cái thế giới này, không chỉ có riêng là công pháp cùng cảnh giới, đối với con người mà nói, vũ hồn mới là mấu chốt a. Thứ gì? Thạch Ngọc Liên truy hỏi. Cái này ta cũng không biết, chỉ là có loại cảm giác này mà thôi. Lăng Tiêu nhún vai nói, ngươi lợi hại như vậy, không bằng chân chính đi khiêu chiến một lần Lý Tinh Huy đi, không cần giống trước đó như thế chá bại. Thạch Ngọc Liên đột nhiên cười nói, không cần ngươi khích tướng, ta vốn là dự định làm như vậy đâu, cái này Thiên Phong Thịnh Hội mặc dù không có quy định người trong nhà không thể khiêu chiến người trong nhà, nhưng nếu ta đi khiêu chiến Lăng Trần, tất nhiên sẽ bị người nhà họ Lăng khinh bỉ, cho nên hắn thua với Lý Tinh Huy, ta lại đi khiêu chiến Lý Tinh Huy, đây là lựa chọn tốt nhất. Lăng Tiêu khẽ cười nói, ngươi thật muốn khiêu chiến Lý Tinh Huy, cẩn thận ba chiêu thua trận a. Thạch Ngọc Liên cười nói, đa tạ Ngọc Liên cô nương quan tâm, tuy nhiên nha, hắn không phải là đối thủ của ta. Lăng Tiêu cười cười, lưu lại trợn mắt hốc mồm Thạch Ngọc Liên, sau đó nhảy lên đệ nhất đấu trường. Xin lỗi Tinh Huy công tử, ta không quá ưa thích người khác cưỡng bách khiêu chiến, cho nên trước đó lần kia bại, không ngại ta lại khiêu chiến một lần a. Hắn nhìn lấy Lý Tinh Huy hỏi, đương nhiên không ngại, Lý Tinh Huy kỳ thực cũng muốn cùng Lăng Tiêu giao thủ, bởi vì hắn luôn cảm thấy Lăng Tiêu cùng hắn có điểm giống, là thực chất bên trong loại khí tức kia. Cho nên hắn hoài nghi Lăng Tiêu khả năng cũng có tàn phá vũ hồn. Vậy là tốt rồi, cho ngươi nửa canh giờ điều tức thời gian, khôi phục lại trạng thái tốt nhất đi, không phải vậy sẽ có người nói ta Lăng Tiêu thắng mà không võ. Lăng Tiêu dứt khoát ngồi ở Lý Tinh Huy đối diện nói. Không cần phải vậy, tuy nhiên ngươi khả năng so Lăng Trần mạnh hơn một chút, nhưng là đánh bại ngươi, tối đa cũng liền 10 chiêu đầy đủ. Lý Tinh Huy cũng coi là xem trọng Lăng Tiêu, chỉ tiếc tên này cùng Lăng Trần một cái đức hạnh, còn không hiểu rõ đối thủ cường nhược, liền dám nói ra nếu như vậy, là thật không sợ bị đánh mặt a. Tuy nhiên Lý Tinh Huy lời này, ngược lại là kém chút để Lăng Trần một thanh lão huyết phun ra. Bởi vì ý tứ này đúng vậy, hắn Lăng Trần không bằng Lăng Tiêu, hắn khí a. Vẫn là nghỉ ngơi một chút đi, không phải vậy chờ một lúc bị bại quá thảm, Lý ra mặt mũi bên trên không dễ nhìn. Lăng Tiêu muốn là luận bàn kinh nghiệm, giống như Lý Tinh Huy không phải điên phong trạng thái, cái kia lại bất cẩn đến mức nào nghĩ đâu, đây mới là hắn khăng khăng để Lý Tinh Huy điều tức nguyên nhân. Dù sao cái này cũng không phải sinh tử đối quyết, không cần thiết thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn. Cái này Lăng Tiêu thật đúng là đủ cuồng vọng đó a. Đúng vậy a, tuy nhiên Lý Tinh Huy giống như càng xem trọng hắn a, nói 10 chiêu đánh bại hắn. Có phải hay không là cố ý buồn nôn Lăng Trần đâu? Ha ha ha, ngược lại là thật có cái kia khả năng a, Lăng Tiêu tuy nhiên lợi hại, nhưng liền trước mắt biểu hiện ra thực lực, rất rõ ràng không có cách nào cùng Lăng Trần cùng Lý Tinh Huy so sánh a. Chương 110, hai cái yêu nghiệt. Tinh Huy, ngươi liền nghỉ ngơi một hồi đi. Lý gia tộc trưởng lời nói, Lý Tinh Huy vừa rồi điểm một cái đầu, ngồi ở chỗ đó nghỉ ngơi. Tuy nhiên lúc này Thiên Phong Thịnh Hội cũng không có đình chỉ. Tất cả mọi người biết rằng đến cuối cùng, lại không khiêu chiến liền không còn kịp rồi. Cho nên trong khoảng thời gian này chiến đấu vẫn là rất nhiều, chỉ tiếc đều giới hạn trong 6 tên về sau chiến đấu. Đối với mọi người mà nói, ngược lại là có thể tính làm Lăng Tiêu cùng Lý Tinh Huy chiến đấu trước đó món ăn khai vị đi. Dù sao muốn ăn một bữa tiệc lớn, không điều hòa một bên dưới vẫn chưa được. Sau nửa canh giờ, Lý Tinh Huy đứng lên, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Lăng Tiêu nói ra, ta sẽ không xem nhẹ ngươi, nhưng cũng sẽ không khinh thị ngươi, dùng tốt nhất ra ngươi tất cả vốn liếng, không phải vậy thất bại đến so Lăng Trần thảm hại hơn. Nói xong, Lý Tinh Huy đột nhiên động, chỉ gặp thân hình hắn lóe lên, giống như hóa thành một đạo mãnh hổ tàn ảnh, trong nháy mắt liền xuất hiện ở Lăng Tiêu trước người trong vòng 3 bước. Đây là Lý Tinh Huy lần thứ nhất chủ động phát động công kích. Hắn đại khái cảm thấy Lăng Tiêu chỗ ỷ lại đúng vậy cửu chuyển kim thân quyết cùng trọng ảnh kiếm pháp đi. Cho nên ý đồ phá Lăng Tiêu phòng ngự, dạng này trên cơ bản chẳng khác nào thắng. Lý Tinh Huy tay trái thành chảo, ở không trung lắc một cái kia móng vuốt thế mà xuất hiện tàn ảnh, đầu ngón tay chỗ, bắn ra cương khí chỉ mang, khoảng chừng tam thốn đến dài. Sau đó tay phải cũng thế, đồng thời vung vẩy, chỉ mang bao phủ Lăng Tiêu, phảng phất muốn đem Lăng Tiêu cắt chém thành mảnh vỡ. Cô, trên khán đài, có người hung hăng nuốt nước miếng một cái. Đối mặt Lăng Tiêu, Lý Tinh Huy thế mà dùng ra trước đó chưa bao giờ đã dùng qua chiêu thức. Thật là đáng sợ trảo pháp, không biết đạo Lăng Tiêu phải chăng chống đỡ được. Lăng Khiếu Thiên cũng có chút khẩn trương, tuy nói tại có một số việc bên trên hắn làm được bất công, nhưng trên tổng thể tới nói, hay là hy vọng bồi dưỡng Lăng Tiêu. Hừ, như thế khinh địch, chết chưa hết tội. Lăng Dẫn lạnh hừ một tiếng, lơ đễnh, hắn đối Lăng Tiêu cái kia là hoàn toàn ghi hận cùng không vui. Hắn nhất định phải thua, Trở lại trong lầu các chữa thương, Lăng Trần nhìn ở đây, hưng phấn mà kêu lên. Hắn bại bởi Lý Tinh Huy, tự nhiên hy vọng Lăng Tiêu thua thảm hại hơn, dạng này hắn cũng không cần quá mất mặt. Nhưng mà hiện thực lại cho hắn trùng điệp một bàn tay. Đến được tốt, Lý Tinh Huy chủ động công kích, lại dùng mạnh hơn chiêu thức, uy lực 10 phần khủng bố. Nhưng cái này không để cho Lăng Tiêu e ngại, ngược lại là khơi dậy Lăng Tiêu toàn thân chiến ý. Đối phương dùng là cao cấp công pháp, Lăng Tiêu cũng dùng cao cấp công pháp, đều là hóa cảnh cao cấp công pháp, một cái là liệt hổ trào tăng cường bản, một cái là vẫn tinh quyền tiến cảnh bản, dù sao đều muốn so vốn có cao cấp công pháp mạnh hơn, càng có đặc điểm, cũng càng có uy lực. Song quyền oanh ra, trong nháy mắt liền oanh ra ngoài 6 quyền. Bành bành bành, bành bành bành, chỉ mang cùng quyền mang đụng vào nhau, tách ra tia lửa chói mắt. Lửa này hóa văng khắp nơi, bụi đất tung bay, vậy mà đem thân hình của hai người đều cho hoàn toàn che lại. Người chung quanh, chỉ có thể nhìn thấy cái kia trong bụi mù tung tóe bắn ra sao hỏa, lại không cách nào nhìn thấy hai người chân thân. Tuy nhiên như thế, tất cả mọi người y nguyên thấy say sưa ngon lành. Lý Tinh Huy thành danh rất sớm, liên tục 3 giới đều là Thiên Phong thành tứ công tử thủ vị, tuy nhiên bình thường cũng tu luyện kiếm pháp, nhưng mà tu luyện nhiều nhất vẫn là bản thân hắn am hiểu nhất thú quyền. Đây là y theo hắn tàn phá vũ hồn lựa chọn công pháp, uy lực có thể tưởng tượng được. Toàn lực thi triển đi ra, mắt thường đều không thể bắt được hắn song chảo dấu vết. Coi là thật như là trong đêm tối yêu thú nanh vuốt, chỉ có thể nhìn thấy ngẫu nhiên lóe lên dày đặc bạch quang, lại không nhìn thấy yêu thú bản thể. Đem so sánh, Lăng Tiêu tại 2 tháng trước, vẫn là bừa bãi vô danh chi bối. Thậm chí tại Lăng gia, càng là một người người đều có thể khi dễ phế phẩm. Nhưng mà từ giác tỉnh Sơn Hà vũ hồn về sau, thực lực đột nhiên tăng mạnh, coi là thật như là sao chổi quật khởi, không chú mục đều không được. Trong khoảng thời gian ngắn, đã từ Lăng gia tầng dưới chót nhất, bất chi bất giác trèo bò tới Thiên Phong thành tuổi trẻ trong đồng lứa tối cao tầng thứ. Tuyệt đối có thể xưng yêu nghiệt, tuy nhiên cũng không rút kiếm, thế nhưng là Lăng Tiêu song quyền y nguyên khủng bố. Vẫn tinh quyền bản thân hiệu quả liền cực kỳ khoa trương, nặng tại uy lực. Nhưng mà dùng tại Lăng Tiêu trong tay, lại có mới đặc điểm, không chỉ có uy lực không có bất kỳ cái gì tiêu giảm, ngược lại còn nhiều hơn càng khó lường hơn hóa. Song quyền vung vẩy ở giữa, đơn giản nước chảy mây trôi, thiên mã hành không, để đối thủ vô pháp bắt được nó quỹ tích cùng nhược điểm. Cứ việc Lý Tinh Huy tốc độ càng nhanh, thế nhưng là Lăng Tiêu mỗi một quyền lại càng có mục tiêu tính, tựa hồ hoàn toàn nhìn thấu công kích của đối thủ. Đấm ra một quyền, thường thường bù đắp được đối thủ 3 lần công kích. Đơn giản không thể tưởng tượng, hai nhân từ chính giữa võ đài đánh tới bên lôi đài bên trên, từ đấu trường mặt đất đánh tới không trung, sau đó lại trở về đấu trường. Đến lúc này một lần, vừa lên một chút, cứ việc sử dụng chiêu thức chỉ có liệt hổ trảo cùng vẫn tinh quyền, thế nhưng là cái này cao cấp công pháp tại hai người bọn họ trong tay thi triển đi ra, lại có được ngay cả rất nhiều cấp độ nhập môn đỉnh cấp công pháp đều không cách nào so sánh ưu thế. Kinh diễm huyền diệu võ kỹ, khiến cho ở đây chỗ có tuổi trẻ một giám võ giả đều trợn mắt hốc mồm, không khỏi kinh hãi. Bọn hắn thậm chí không nguyện ý nháy một bên dưới con mắt, rất sợ bỏ qua cái này đặc sắc chiến đấu. Không chỉ có là bọn hắn, tứ đại gia tộc tộc trưởng cùng các trưởng lão, cũng là không khỏi tâm đầu run rẩy. Cái này hai người trẻ tuổi, chỉ cần lại cho bọn hắn một chút thời gian, rất nhanh Thiên Phong thành liền lưu không được bọn hắn. Không chỉ có là thực lực khủng bố, càng quan trọng hơn là, hai người tiềm lực thiên phú thái quá khả phạ. Từ đám bọn hắn trước đó, tối thiểu nhất tại Thiên Phong thành, còn từ không có người có thể đem cao cấp công pháp thi triển đến trình độ như vậy. Trà trộn tại trong gia tộc nhỏ, đến từ Bạch Vân tỉnh thủ phủ Vân Không thành 4 cái cao thủ trẻ tuổi cũng là không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Hai người này, đơn thuần thiên phú tiềm lực lời nói, thật là đáng sợ, cho bọn hắn thời gian mấy năm, sợ là xâm nhập Bạch Vân tỉnh 10 vị trí đầu cũng có thể. Đúng vậy a, hoàn toàn chính xác có chút không thể tưởng tượng, hai người đối với võ kỹ vận dụng, đơn giản so rất nhiều thế hệ trước cao thủ cao hơn rõ ràng, điểm này đáng sợ nhất. Tuy nhiên chung quy hai hổ tranh chấp, tất có một bị thương, các người đoán ai sẽ thắng. Lý Tinh Huy đi, dù sao hắn là ủng có một thành tàn phá vũ hồn võ giả, so cái kia Lăng Tiêu càng mạnh. Có lẽ đi, nhưng ngươi làm sao có thể khẳng định cái kia Lăng Tiêu liền không có tàn phá vũ hồn đâu. Mọi người dưới đài nghị luận, trên đài hai người nghe không được. Cho dù nghe được, cũng không ảnh hưởng tới hai người. Lúc này tình hình chiến đấu đã rõ ràng tiến nhập rằng co trạng thái, càng phát ra trở nên kịch liệt. Coi như đã có 9 chiêu, Lý Tinh Huy nói 10 chiêu kết thúc chiến đấu, không biết đạo sẽ như thế nào. Người ở dưới đài, cũng không quên Lý Tinh Huy trước đó theo như lời nói. Tin tưởng Lý Tinh Huy vì hoàn thành lời hứa của mình, chịu chắc chắn lúc chiêu thứ 10 thời điểm phát ra mãnh liệt hơn tiến công. Hổ vương kình, quả thật đúng là không sai. Lý Tinh Huy thực sự biến chiêu, dùng ra mình đỉnh cấp công pháp, mà một chiêu này, chính là trước kia đánh bại Lăng Trần chiêu thức. Mãnh hổ gầm, cái kia cự đại cương khí hổ ảnh bao vây lấy Lý Tinh Huy thân thể, sau đó nhào về phía Lăng Tiêu.